Xin chào, mình là Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 13 của bộ truyện Sa Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây. Nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được ý kiến của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Xa Cát Diêm vừa than thầm, bản thân thật xúi quẩy, vừa đi ra khỏi Trục Nguyệt Hiên. Ông không ngờ, chuyện xui còn tiếp tục. Hôm sau, Sở Kim Triêu gọi ông tới Ngự Thư Phòng, nói với ông quân lương bị thiếu hụt, bảo ông đem toàn bộ lương thực của quậy tế đến xung quân bằng giá nhập hàng. Xa Cát Diêm bùng một tiếng, quỳ gối xuống trước mặt Sở Kim Triêu, rồi nói: Hoàng thượng, lương thực của quậy tế không còn bao nhiêu, chi bằng bảo cửa hàng Linh Thiên đem đến được hay không? Cửa hiệu Linh Thiên đã quyên một vạn thạch gạo rồi. Sở Kim Triều tức giận nói: Người thân là mệnh quan triều đình, lại có thể không vì nước giải nạn, đến lúc nào rồi còn nghĩ đến lợi ích của bản thân mình? Hoàng thượng có điều không biết, thần cũng đang chuẩn bị quyên một vạn thạch gạo. Tốt lắm, vậy người mau chóng đem một vạn thạch gạo tới phòng quân nhu đi, trẫm sẽ bảo họ ghi chép lại cho ngươi. Trong lòng Sa Cát Diêm đau đớn như bị khoét đi miếng thịt. Vì hoàng thượng phân ưu là chuyện theo lý phải làm, thần không dám trinh công. Nghe nói lương thực của ngươi đều bán với giá 300 lượng bạc một thạch sao? Sở Kim Triều biến sắc hỏi. Sáng sớm nay trẫm nhận được không ít tấu chương. Quốc gia làm nạn, người thần là nhất phẩm đại thần, không lo suy nghĩ cách phó giải khủng hoảng, ngược lại còn đầu cơ tích trữ. Người không cần cái mũ ô sa này nữa à? Nói đến câu cuối cùng, Sở Kim Triều gần như tức giận. Hoàng thượng minh giám. Gia Cát Diêm phủ phục dưới đất, rồi nói: Thần làm như vậy là xuất phát từ sự lo lắng cho xã tắc. Thần muốn thông qua cách này đẩy họ xuất tiền bạc ra. Thần sẽ đem số tiền này quyên lại cho triều đình, mang danh kẻ xấu, cứ để cho thần làm. Chỉ cần giúp đỡ được cho lê dân bá tánh, thần có chết muôn lần cũng không tiếc. Hừ! Sở Kim Triều hừ lạnh, rồi nói: Nếu đã như vậy, Bình Nguyên Minh Dương gặp đại nạn, Gia Cát Ái Khanh, hãy quyên một ít ngân lượng đi. Dạ. Chỗ thịt của Gia Cát Chim lại đau lên. Thần tình nguyện quyên ra 10.000 lượng bạc trắng cứu trợ thiên tai. Được. Sở Kim Triều gật đầu. Hôm nay tới đây thôi, người lùi xuống đi. Gia Cát Diêm tức tối quay về phủ thừa tướng, không ngờ sau lưng lại có đám người chỉ tội ông. Nếu không phải nền móng vững chắc, vậy thì xong rồi. Bị hoàng thượng mắng không nói, còn tổn thất một vạn thịt gạo và 10.000 lượng bạc. Ông làm thừa tướng lâu như vậy, chưa từng bị ấm ức thế này. Lão gia về rồi. Nhìn thấy Gia Cát Diêm về, Lục Di Nương lập tức ra đón. Ừ. Gia Cát Diêm thấy Lục Di Nương thì sắc mặt dịu lại. Trời lạnh rồi, nàng cứ ở trong phòng, ra ngoài làm cái gì? Lỡ như bị cảm, phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Lão gia, thiếp có tin tốt muốn báo với lão gia. Lục Di Nương cười cười, ghé vào lỗ tai của ông, nói nhỏ. Thiếp có thai rồi. Thật sao? Chân mày Gia Cát Diêm hiện lên nét vui mừng. Mau vào nhà nghỉ ngơi, đừng để mệt, phu nhân có biết hay không? Vẫn chưa nói cho phu nhân biết, thiếp lo lại xảy ra chuyện như lần trước, không dám nói cho người khác. Lần trước, nhà đầu kia chẳng phải bị ném xuống sông rồi sao? Nàng yên tâm, sẽ không có chuyện như vậy nữa. Chuyện lớn như vậy, nên nói cho phu nhân, phải mấy a hoàng nữa hầu hạ nàng. Nhắc tới A Hoàng, Lục Chi Nương lập tức nghĩ tới Tiểu Đào, cả người nàng bắt đầu không được tự nhiên. Lão gia, không cần đâu, thiếp chưa tới mức phải được chiều chuộng như vậy. Thiếp chỉ hy vọng đứa con này có thể bình an sinh ra. Đương nhiên là có thể, nàng đừng suy nghĩ nhiều. Dưới sự kiên trì của Gia Cát Diêm, cho nên rất nhanh trong phủ thừa tướng, từ trên xuống dưới đều biết được tin tức Lục Di Nương mang thai. Vì để tỏ sự quan tâm của mình, đại phu nhân 3 ngày 2 bữa sai người sắc thuốc bổ, mời thầy thuốc tới chăm sóc thật rất chu đáo. Xa Cát Chim thỉnh thoảng khen ngợi bà hiền lành, độ lượng. Ngay cả Lục Di Nương cũng từng cảm thấy hẳn rằng mình và đại phu nhân có thể sống chung thật tốt. Chẳng qua là hồ ly dù sao vẫn là lộ ra cái đuôi hồ ly. Biết được Lục Di Nương mang thai, đại phu nhân liền gửi một bức thư cho Tiêu Lão Thái Quân. Nhận được tin tức, Tiêu Lão Thái Quân không màng tới thời tiết giá lạnh, tự mình tới phủ thừa tướng. Mẹ, trời lạnh như vậy, kêu hạ nhân trong phủ tới là được rồi, sao mẹ phải tự mình tới? Nếu như bị ốm do giá rét, con gái sẽ rất đau lòng. Đại phu nhân nói, mẹ chỉ có một đứa con gái là con. Chuyện của con, mẹ không quan tâm, thì quan tâm đến chuyện của ai nữa chứ? Trong phủ vẫn tốt chứ ạ? Ừ. Tiêu Lão Thế Quân gật gật đầu. Ngoại trừ chuyện Triều Lăng 3 ngày 2 bữa nổi điên, những chuyện khác đều tốt. Tẩu tẩu cũng thật là ôi nhược đi lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa thông suốt chứ? Gây loạn làm trong phủ không yên như vậy sẽ chọc giận tới đại ca, người chịu thiệt cũng là tẩu ấy. Tiêu Lão Thế Quân thở dài rồi nói, nói như vậy cũng không có gì là lạ. Tứ nhà đầu đi lâu như vậy rồi, nhưng mà cứ nghĩ tới nó mẹ lại đau lòng không ngủ yên được. Mẹ, tứ muội đã đi rồi, mẹ hãy nghĩ thông suốt một chút, chẳng phải còn có con cùng với đại ca sao? May mắn còn có các con. Tâm tình Tiêu Lão Thế Quân dịu đi một chút. Lục Di Nương lại mang thai sao? Sao lại mắng đẻ đến thế? Mới đó mà đã lại có rồi. Ai bảo người ta trẻ tuổi cơ chứ? Điểm ấy con vĩnh viễn cũng không soi được với ả. Mẹ, con nhờ mẹ tìm thuốc giúp con, đã tìm được chưa? Đại phu nhân vội vàng hỏi. Triệu Lão Thế Quân gật gật đầu. Cháu con, Tiêu Kiếm, có trồng tài một loại thuốc lạ. Dứt lời, bà lấy ra một bình thuốc nhỏ nhỏ đưa cho đại phu nhân. Đây là thuốc làm sảy thai, bị thất truyền đã lâu rồi, trên đời này không có mấy người biết tới. Con nghĩ cách đem thứ này đặt vào bên cạnh có Lục Di Nương. Không đến 5 ngày, cô ta sẽ sinh non, tuyệt đối sẽ không ai nghi ngờ có liên quan tới con. Cảm ơn mẹ. Đại phu nhân mừng rỡ mà cẩn thận bỏ bình thuốc vào trong ngực. Không cần uống, con chỉ cần nghĩ cách đặt ở trong phòng á là được rồi. Con biết rồi. Trong mắt đại phu nhân chuyển vòng vòng, đã nghĩ ra một mưu kế. Hàng năm sau khi mùa đông bắt đầu, trong phủ sẽ sai hạ nhân cấp thêm cho các nữ nhân quần áo mùa đông. Thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, đại phu nhân nắm chặt thời gian để chuẩn bị, thừa dịp trời đông giá rét đang tới, cấp thêm cho các nàng vài bộ quần áo mùa đông. Ngoài trừ quần áo mùa đông ra, bà cấp cho Lục Di Nương thêm mấy đôi hài cho trẻ con, nói là chờ đứa nhỏ sinh ra là có thể dùng, tránh cho tới lúc đó lại luống cuống. Lục Di Nương hiển nhiên lại cảm ơn một hồi, trong lòng đại phu nhân cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Không ngờ, một buổi tối của 5 ngày sau, Lục Di Nương cảm thấy đau bụng không chịu nổi. Loại cảm giác này rất đáng sợ. Nháy mắt nàng ý thức được, nhất định là đứa nhỏ xảy ra chuyện, vội vã bảo nha hoàn gọi Gia Cát Diêm tới. Gia Cát Diêm nhìn thấy bộ dạng của nàng, ngoại trừ để Lưu quản gia nhanh đi tìm thầy thuốc, cũng bó tay không làm gì được. Đại phu nhân cũng vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Lục Di Nương, trên mặt thoạt nhìn cũng nóng lòng như lửa đốt. Lúc đại phu đi vào phủ, Lục Di Nương đã đào đến mức ngất đi rồi. Đại phu, ông mau xem giúp Lục muội đi, rốt cuộc làm sao vậy chứ? Đại phu nhân thân thiết nói. Đại phu xem bệnh một chút, lắc lắc đầu. Đứa nhỏ đã không còn nữa, phu nhân có từng ăn qua những đồ ăn không nên ăn hay không? Hoặc là tiếp xúc quá nhiều với xạ hương làm cho sảy thai? Xuất phát từ sự tôn kính với Lục Di Nương, đại phu liền xưng phu nhân với nàng. Nghe thấy đứa nhỏ đã không còn, Lục Di Nương nhất thời kêu thảm thiết một tiếng, gắt gao bắt lấy cánh tay của đại phu rồi nói, đại phu, van cầu ông nhất định phải giữ được con của ta, ông còn có biện pháp nào khác hay không? Phu nhân, đứa nhỏ đã không còn nữa rồi, tiểu nhân cũng không có năng lực xoay chuyển trời đất được. Thanh Thanh, nàng nghĩ lại lời của đại phu vừa nói xem, có ăn qua thức ăn không nên ăn gì đó hay không? Xa Cát Diêm cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ, đang yên lành làm sao lại xảy thai chứ. Lục Di Nương lắc lắc đầu. Thiếp ăn thứ gì cũng đều do phu nhân chuẩn bị, vẫn rất tốt, cũng không có tiếp xúc qua xả hương gì đó lần nào cả. Đại phu nhìn khắp nơi trong phòng. Trong phòng cũng không có mùi xả hương, có thể để cho ta xem đồ ăn của phu nhân hay không? Đại phu nhân say A Hoàng bưng đồ ăn còn thừa của Lục Di Nương tới. Đại phu cẩn thận kiểm tra một chút, không có phát hiện gì khác thường, không khỏi nhíu mày. Xem ra phu nhân sảy thai là do ngoại ý muốn, phu nhân nhất định phải điều dưỡng cơ thể thật tốt, nếu không sau này sẽ khó mang thai tiếp. Cuối cùng đại phu kết luận, sau đó ông lại ra một ít thuốc bổ điều dưỡng thân thể, nhắc nhở Lục Di Nương uống đúng thời gian. Lục Di Nương yếu tới mức một câu cũng không nói nên lời, đang yên đang lành đứa nhỏ thứ hai lại không còn. Trong lòng đại phu nhân cười lạnh một tiếng, lần này rốt cuộc cũng được như mong muốn rồi, thuốc của Tiêu Kiếm quả thật là danh bất hư truyền mà. Ngày hôm sau, Xa Cát Linh Nẫn lại quyết định tới thăm Lục Di Nương thử. Như thế nào, nàng cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Lục Di Nương coi Xa Cát Linh Nẫn như chỗ dựa duy nhất của mình trong phủ thừa tướng. Tuy rằng Xa Cát Diêm sủng ái nàng, nhưng nàng biết rất rõ, nàng đối với ông cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Nàng vĩnh viễn không thể thay thế được Ngũ Di Nương. Cũng không còn cách nào lay động được địa vị của đại phu nhân ở trong lòng ông ấy. Giờ phút này, nhìn thấy Xa Cát Linh Nẫn, nước mắt của nàng tuôn trào mãnh liệt. Người hẳn cũng biết việc này rất kỳ quặc chứ? Xa Cát Linh Nẫn hỏi. Lục Di Nương gật gật đầu. Ta cũng thấy kỳ quái, đang yên đang lành làm sao nói không còn là không còn. Ông trời lại đang trừng phạt ta sao? Trừng phạt ta trước kia làm chuyện ác hay sao chứ? Đồ ăn thầy thuốc đã kiểm tra qua sao? Ừ, không có vấn đề gì. Ánh mắt Lục Di Nương trống rỗng. Từ lúc mang thai, đại phu nhân trông nom ta rất đặc biệt, ta nghĩ bà ấy nhất định sẽ không xuống tay với ta lần nữa. Người quá nghi thơ rồi. Xa Cát Linh Nẫn lạnh lùng cười. Có đôi khi hồ ly che giấu rất kỹ. Xa Cát Linh Nẫn đứng dậy đi lại vào trong phòng. Phòng của người gần đây có mua thêm thứ gì mới hay không? Thêm một vài chiếc áo bông. Lục Di Nương ngẩng đầu lên chỉ về phía ngăn tủ. Đưa để ở trong đó. Xa Cát Linh Nẫn đi qua, mở ngăn tủ ra, lấy ra vài cái áo bông, cẩn thận quan sát một chút, lại ngửi ngửi mùi, quả thật không có mùi gì khác thường. Có kéo không? Ở ngăn tủ nhỏ. Lục Di Nương nói. Tam tiểu thư tìm kéo làm cái gì? Xa Cát Linh Nẫn không nói, dùng kéo cắt vào mấy cái chiếc áo bông, lấy bông ở bên trong ra, từng nắm bông màu trắng đều bị nàng lấy ra ngoài. Tam tiểu thư, người làm gì vậy? Lục Di Nương nghi hoặc hỏi. Xa Cát Linh Nẫn trầm tư trong chốc lát, đem một chiếc áo bông đã cắt xén qua một bên, đứng lên tiếp tục đi lại vào trong phòng. Người cẩn thận nghĩ lại xem, ngoài áo bông ra, còn thứ gì khác nữa hay không? Thứ khác sao? Lục Di Nương nghiêng đầu nghĩ, bỗng nhìn tới mấy đôi hài nhỏ ở trên đầu giường, trong lòng lại một hồi bi thương. Cũng chỉ còn mấy đôi hài nhỏ này, còn ta thật đáng thương, còn chưa kịp mang. Động tác Xa Cát Linh Nẫn nhanh nhẹn mà lấy đôi hài bông nhỏ xuống, lại tiếp tục cắt. Đến đôi cuối cùng, nhìn đến bông ở trong so với mấy đôi trước khác, bông trở thành màu nâu. Chính là cái này. Nàng lẩm bẩm, sau đó nàng lại nhét một ít bông, khâu lại hài một lần nữa rồi đặt lại chỗ cũ. Tam tiểu thư, hài này có vấn đề gì sao? Nhìn ra sự khác thường của Xa Cát Linh Nẫn, Lục Di Nương rướn cổ, lo lắng hỏi. Vẫn chưa khẳng định, người đừng nói với người khác, đợi ta có kết quả rồi, sẽ tới nói cho người biết. Xa Cát Linh Nẫn vừa nói, vừa đi ra ngoài. Nàng biết có một loại thuốc từ xưa gọi là vân hương, không màu không vị, đối với người bình thường mà nói thì đó là một loại thuốc tăng bầm tiêu sưng, nhưng đối với phụ nữ mang thai thì lại có thể chết người. Tuy rằng bình thường vân hương không màu không vị, nhưng một khi gặp giấy vệt hoặc là bông thì sẽ biến thành màu nâu. Ở kiếp trước, có một lần nàng vô duyên vô cớ sảy thai, sau đó biết được là do Gia Cát Hồng Nhan hạ thuốc nàng. Nhưng vì để cho Sở Lăng Hiên chuyên tâm vào việc lớn, nàng uất ức nuốt chuyện này vào bụng, không truy cứu Gia Cát Hồng Nhan mà tha thứ cho nàng ta. Không thể tưởng tượng được, kiếp này, đại phu nhân lại dùng nó để hại người khác. Nàng tìm đại phu của Thất Vương Phủ, nhờ hắn giám định, kết quả giống với suy nghĩ của nàng. Thuốc này đúng là vân hương thất truyền đã lâu. Gia Cát lên nẫn, vội vàng trở lại phủ thừa tướng, không vạch trần ngay lập tức. Nàng dự đoán, nếu không có chứng cứ, đại phu nhân nhất quyết sẽ không thừa nhận. Ngẫm nghĩ tìm cách, cuối cùng nàng để Mộc Tê đi mua vị thuốc có ảnh hưởng tới giấc ngủ, lén trộn vào trong thức ăn của đại phu nhân. Lại qua vài ngày, đón chừng thời cơ đại tới, nàng liền bảo Lục Di Nương của Gia Cát Chim cùng đại phu nhân tới. Lục muội, sao đừng yên đang lành lại bảo ta với lão gia tới đây chứ? Đại phu nhân không khỏi giận dữ, nói: Lão gia trong công nghìn việc, có chuyện gì muội bảo người báo tin, sao lại làm ra chuyện thừa như thế này? Đại tỷ, bởi vì muội có chuyện quan trọng muốn nói mới gọi mọi người tới đây. Lục Di Nương nhỏ giọng nói: Thanh Thanh, có chuyện gì nàng nói đi. Gia Cát Chim nói: Tam tiểu thư nói đi. Lục Di Nương nhìn Gia Cát Linh Ẩn, mọi chuyện đều giao cho nàng. Đại phu nhân oán hận, liếc mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái, trong lòng nghi hoặc, nàng ở trong này làm cái gì? Giờ phút này, trong lòng bà không có một chút lo lắng, bởi vì bà tin tưởng không ai có thể tra ra được thuốc đó. Hơn nữa, bà ra tay rất bí mật, ai cũng không thể tưởng tượng được thuốc được đặt ở bên trong bông gòn của hai em bé. Bà vô tình liếc sang mấy đôi hài nhỏ, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: Cha, mẹ, Lục Di Nương sảy thai không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố tình gây ra. Linh Nhi, con đừng nói bậy. Đại phu nhân trong lòng cả kinh, nhưng lại cảm thấy Gia Cát Linh Ẩn tuyệt đối sẽ không phát hiện chân tướng, vẫn có vẻ rất thản nhiên, nói: Đại phu đã chẩn đoán là sảy thai tự nhiên, Linh Nhi đừng làm loạn lòng người. Đại phu đã kiểm tra thức ăn cho mùi ấy, đồ vật trong phòng nữa không có vấn đề. Linh Nhi, rốt cuộc chuyện này là sao? Gia Cát Chim hoài nghi hỏi. Lục Di Nương sảy thai không phải vì thức ăn, mà là vì đồ vật trong phòng. Gia Cát Linh Ẩn nói tiếp. Thủ đoạn của người hại độc cực kỳ bí mật. Lão gia đừng nghe Linh Nhi nói bậy bạ. Đại phu nhân có chút hoảng loạn. Mẹ chột dạ sao? Gia Cát Linh Ẩn nhìn chằm chằm vào đại phu nhân. Con nói cái gì vậy chứ? Đại phu nhân ánh mắt trốn tránh. Ta đối đãi với Lục muội thế nào thì trong lòng muội ấy rõ, lão gia cũng xem trong mắt. Linh Nhi muốn ly gián quan hệ giữa ta và lão gia, cũng đừng dùng thủ đoạn không quang minh chính đại như vậy. Chỉ là ta nghĩ, mục đích của Linh Nhi có phải là muốn chia rẽ quan hệ của nhà Gia Cát và Tiêu gia hay không? Gia Cát Linh Ẩn có chút ấm ức, lắc đầu nói. Linh Nhi chỉ muốn tìm ra chân tướng khiến Lục Di Nương sảy thai, không ngờ mẹ lại đo lường tâm tư của con như thế. Được rồi, đừng tiếp tục nữa. Gia Cát Chim hạ giọng nói. Linh Nhi, con nói tiếp đi. Dạ, cha. Ánh mắt Gia Cát Linh Ẩn dừng ở mấy đôi hài em bé kia rồi nói. Chân tướng ở trong mấy đôi hài này. Cơ thể đại phu nhân chấn động, tim sắp vọt lên cổ họng, nhưng không thể nào, không thể nào, nó không thể nào biết được. Cho dù có hoài nghi những đôi hài đó, nhưng nhất định không biết loại thuốc gì. Trên đời người biết loại thuốc này có rất ít, trong lòng bà có chút hy vọng. Hài sao? Gia Cát Chim hoài nghi nhìn mấy đôi hài. Rốt cuộc sao lại vậy chứ? Ông đi qua đó, lấy mấy đôi hài xuống, ngửi ngửi một chút, không thấy có gì khác thường. Gia Cát Linh Ẩn không nói gì, chỉ dùng kéo cắt rách đôi hài có dấu thuốc kia, kéo bông bên trong đã chuyển thành màu nâu ra. Đại phu nhân mềm nhũn, chút nữa thì té xuống đất. Linh Nhi, đây là cái gì? Sao bông lại có màu nâu chứ? Phụ thân có từng nghe nói qua một loại thuốc độc, có tên là Vân Hương, không màu không vị, nếu người có thai ngửi vào sẽ bị sảy thai. Vân Hương sao? Xa Cát Diêm cũng coi như có kiến thức rộng rãi, mặc dù chưa từng thấy nhưng có từng nghe qua. Lại có thể là Vân Hương đại thất truyền, trong phủ thừa tướng sao lại có thứ này? Cũng không phải là thất truyền, chỉ là ít người biết đến mà thôi. Biểu ca Tiêu Kiếm hẳn là một trong những số người biết tới nó. Xa Cát lên nẫn nhìn đại phu nhân. Ta còn biết con đang nói cái gì? Đại phu nhân cực lực làm cho mình biểu hiện tự nhiên một chút. Sao Linh Nhi lại biết Vân Hương? Hay chính con là người mang thuốc này vào trong phủ? Xa Cát Linh Nẫn lắc đầu, thầm nghĩ lúc này rồi còn không chịu nhận sao? Theo như mẹ nói, thuốc là do con bỏ vào, nhưng hại là do mẹ làm, sao con có cơ hội được chứ? Con luôn quỷ kế đa đoan, sao ta biết được con bỏ vào lúc nào? Đại phu nhân nói dối. Xa Cát Linh Nẫn cười cười. Mẹ chỉ biết thuốc này có thể hại người sảy thai, nhưng lại không biết người từng tiếp xúc với nó cũng bị thương tổn rất lớn. Nàng đi tới bên cạnh của đại phu nhân, đặt tay ngay phần dưới đùi của đại phu nhân. Người trúng độc này chỉ cần ấn vào đây thì chân sẽ vô cùng đau đớn. Dứt lời, nàng ấn mạnh vào người của đại phu nhân. Á! Đại phu nhân nhất thời đau đến kêu to, vừa rồi bà cảm thấy vô cùng đau đớn. Mẹ, rất đau đúng không? Xa Cát Linh Nẫn hỏi. Nếu uống thuốc sải trễ, chân mẹ sẽ nhanh chóng mất đi cảm giác, cuối cùng thối rữa. Thuốc sải này cũng rất hiếm, nhưng cũng may, ở Thất Vương Phủ lại có. Người nói bậy. Cảm nhận được đau đớn trên đùi, đại phu nhân nhất thời sợ tới mức sắc mặt tái mét, ngoài miệng vẫn không thừa nhận. Ta không biết người đang nói cái gì. Nếu mẹ không tin, có thể cảm nhận một chút, phần đùi có phải đau nhất không còn sức. Đây là giai đoạn đầu phát tác của độc. Hừ. Đại phu nhân hừ lạnh, bà nhủ thầm, cho dù là độc, chỗ Tiêu Kiếm chắc chắn có thuốc giải, bà nhất định không thừa nhận. Không thể với lòng, không sợ quỷ kêu cửa. Ngoại trừ chân đau, mẹ có cảm thấy mấy ngày nay toàn thân đều rã rời, buồn ngủ, đây chính là dấu hiệu trúng độc. Lòng đại phu nhân nhất thời chìm xuống. Theo như lời của Gia Cát Lê Nẫn, quả thật mấy hôm nay bà thấy thân thể mềm nhũn, tinh thần uể oải, nhưng bà quyết định tìm Tiêu Kiếm lấy thuốc giải, im miệng không nhận. Nếu mẹ không nhận, Linh Nhi cũng hết cách rồi. Xa Cát Diêm hết nhìn đại phu nhân, lại nhìn Xa Cát Linh Nẫn, nhất thời không vội phán đoán. Nhưng ông rõ ràng, với tính tình của Xa Cát Linh Nẫn, quyết không bắn tên không đích, hồ đồ làm bậy. Trong lòng ông cũng hơi nghi ngờ đại phu nhân, nhưng không có chứng cứ, cũng không biết làm cái gì. Lão gia, thiếp còn có chuyện phải xử lý, thiếp về phòng trước. Đại phu nhân vô cùng bất an, thầm nghĩ, mau chóng rời khỏi nơi này. Bà nhìn Xa Cát Linh Nẫn, liền thấy lo lắng. Ừ, lão phu cũng có chuyện. Dứt lời, Xa Cát Diêm cũng đi ra ngoài. Lục Di Nương nhíu mày, giữ lấy tay của Xa Cát Linh Nẫn, khó hiểu hỏi. Tam tiểu thư, cứ vậy để bà ta lừa dối qua cửa sao? Lão gia không tin đúng không? Không có chứng cứ, bà ấy đương nhiên không chịu nhận. Hôm nay không phải ta muốn bà ấy nhận tội. Vậy không phải là đánh trắng đồng cỏ sao? Cái này gọi là tâm lý chiến. Đại phu nhân trở về phòng, tâm thần bất định, lập tức sai Lưu quản gia tới mời Tiêu lão thế quân hay Tiêu Kiếm qua đây một chuyến. Lưu quản gia về bẩm báo sáng nay Tiêu lão thế quân vừa tới miếu thắp hương, 10 ngày sau mới hồi phủ. Tiêu Kiếm đã nhận mệnh lệnh dẫn binh đi xa. Đại phu nhân nháy mắt rơi vào khốn cảnh. Giờ phút này bà càng lúc càng cảm thấy choáng váng, nên lên giường đi ngủ. Hôm sau thức dậy, đầu đại phu nhân càng thêm choáng váng, ngay cả mí mắt còn díp lại, tim đập mạnh không quy luật. Bà rất sợ không cẩn thận bản thân sẽ ngất đi. Hiện giờ bà rốt cuộc cũng tin lời nói của Gia Cát Linh Nẫn, hay là bà thật sự trúng độc rồi? Bà cắn răng đành phải đi tìm Gia Cát Linh Nẩn. Nhìn thấy bộ dạng uể oải không có tinh thần của đại phu nhân, Xa Cát Linh Nẫn lập tức hiểu được mục đích bà tới. Mẹ có chuyện gì à? Dứt lời, nàng nháy mắt với Mộc Tê hiểu ý gật đầu, ra khỏi Trục Nguyệt Hiên. Linh Nhi, mẹ muốn cầu kiến Thất Điện Hạ, con có thể tiến cử giúp mẹ hay không? Mẹ muốn gặp Thất Điện Hạ là có chuyện gì? Chỉ là chuyện không quan trọng thôi. Nếu chuyện không quan trọng thì mẹ đừng đến phiền Thất gia, mẹ hãy quay về đi. Linh Nhi. Đại phu nhân xấu hổ cười cười. Không xấu gì Linh Nhi, thú kia quả thật là mẹ không cẩn thận làm dính vào hài, không phải mẹ cố ý hại Lục Di Nương sảy thai đâu. Xà Cát lên ngẩn, cười lạnh rồi nói. Lời này của mẹ vẫn nên đi nói với Lục Di Nương đi. Linh Nhi. Đại phu nhân trầm tư rồi nói. Thuốc là mẹ bỏ vào, con hãy nghĩ tới mẹ chăm sóc con nhiều năm như vậy, tuyệt đối đừng nói với lão gia biết. Xà Cát lên ngẩn gật gật đầu. Con không nói, không có nghĩa là cha không biết. Dứt lời, nàng nhìn ra sau lưng đại phu nhân, Mộc Tề đã sớm tìm ra các diêm tới, ông đã nghe rành mạch lời nói của đại phu nhân rồi. Đại phu nhân kinh ngạc xoay người, phát hiện ra các diêm đang hung dữ nhìn mình. Khi bà còn chưa kịp phản ứng, một bạt tay đã giáng xuống mặt của bà. Tiêu Mẫn, lần trước lão phu tạm tha cho ngươi, ngươi còn dám làm sằng bậy sao? Lão gia. Đại phu nhân đã quên đi sợ hãi, một câu cũng không nói thành lời. Người theo ta ra đây. Xà Cát Diêm chụp lấy kính tay của đại phu nhân, kéo bà ra ngoài. Trong chốc lát, cả phủ Xà Cát đều nghe được tiếng kêu thảm thiết của đại phu nhân. Nguyệt Lan vội vàng chạy vào. Tam tiểu thư, lão gia đang quất phu nhân đấy, phu nhân kêu la thật đáng sợ. Phủ thừa tướng tràn ngập tiếng kêu la của đại phu nhân, nàng bỗng nhiên có chút thương cảm, tự như đang nhìn thấy một tòa tháp đang từ từ sụp đổ. Nhưng điều này chính là cái giá mà bọn họ phải trả. Chốc lát, một nha hoàn đi vào Trục Nguyệt Hiên, nói là thừa tướng gia bảo nàng tới gặp Tam tiểu thư để lấy thuốc giải. Xà Cát lên nẫn không nhịn được cười thầm, nói với nàng ta, đại phu nhân đâu có trúng độc, chỗ ấy là huyệt vị, bất luận ai bị ấn vào đều sẽ thấy đau. Về phần tại sao suốt ngày cứ mơ màng, hơn phần nữa là do thời tiết xấu, nghỉ ngơi vài ngày đã tốt rồi. Khi đại phu nhân biết Xà Cát lên nẫn lừa mình, nhất thời tức giận công tâm, học ra một ngụm máu rồi ngất liệm. Đêm đó, Xà Cát lên nẫn bưng chén thuốc đưa vào trong phòng của đại phu nhân. Đại phu nhân đang nằm trên giường rên rỉ ý oi. Thành thân hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Xà Cát Diêm đối xử với bà như vậy, trong lòng bà phẫn hận không thôi. Nhìn thấy Xà Cát lên nẫn bước vào, bà dùng hết sức lực toàn thân trừng mắt với nàng. Tiện nhân, đến làm cái gì? Chế nhạo ta sao? Ta đúng là đã xem thường ngươi rồi. Mẹ, tức giận không tốt cho việc hồi phục sức khỏe đâu. Nếm mùi rồi thế nào, dễ chịu hay không? Đại phu nhân hừ lạnh, không quan tâm tới Xà Cát lên nẫn. Một khắc, bà cũng không muốn nhìn thấy tiện nhân này. Xà Cát lên nẫn cười khẽ, tiếp tục nói. Nhất định chịu khổ đúng không? Bà còn nhớ, đánh rồi tàn nhẫn như vậy, ta từng trải qua bao nhiêu lần hay không? Mỗi lần ta bị đánh, sẽ nghĩ thầm, ta rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến bà vui vẻ, mới có thể khiến đại tỷ không ức hiếp ta nữa. Vì thế, ta đa sức lấy lòng các ngươi. Nhưng đổi lại, là hết lần này tới lần khác bị vu oan hãm hại, lại từng trận đòn này trận đòn khác. Vậy rồi thế này, được tính là cái gì chứ? Ta biết, người trở về đây chính là đòi nợ, hệt như mẹ ngươi, là quỷ đòi nợ. Cơ thể đại phu nhân run lên, chỉ vào Xà Cát lên nẫn. Người chính là ma quỷ, sẽ không chết đi. Nghe thấy đại phu nhân mắng, Xà Cát lên nẫn cũng chẳng tức giận. Mẹ còn chưa chết, con sao lại chết được chứ? Con còn muốn chăm sóc mẹ cho tới lúc mẹ lâm chung. Ta có Hồng Nhan và Như Phong, không cần tới ngươi. Đại phu nhân thẹn quá thành giận. Ai biết được đại tỷ có thể chết trước mẹ hay không chứ? Ha ha. Tiếng cười của Xà Cát lên nẫn làm cho đại phu nhân sởn gai ốc, không khỏi lạnh người, trong mắt bà phát ra ý lạnh. Nếu người dám xuống tay với Hồng Nhan, ta sẽ sống chết với người. Sao mẹ lại chỉ quan tâm tới đại tỷ mà không quan tâm tới đại ca chứ? Xà Cát lên nẫn thản nhiên hỏi. Người. Đại phu nhân thở hổn hển rồi nói. Như Phong đối đãi với người rất tốt, nếu người còn xuống tay với nó, quả thật là không bằng cầm thú. Sa Cát lên nẫn cười cười, không đáp, trong mắt đầy thâm ý liếc nhìn đại phu nhân, chậm rãi ra khỏi phòng của bà. Nhìn theo bóng lưng của nàng, đại phu nhân tức giận suýt ngất. Phủ thừa tướng này, gió đã đổi chiều rồi sao? Không được, bà siết chặt nắm tay, nhất định phải nghĩ cách thay đổi. Nhà đầu thối đó khó đối phó, về xuống tay từ chỗ Hàn Thanh Thanh đi. Có thể đi được bước nào thì hãy bước ấy. Sa Cát Linh Nẫn trở lại Trục Nguyệt Hiên, nhận được tin tức Ngụy Thành mang tới. Một là đã nhiều ngày có nhiều người lạ nhòm ngó ở cửa hiệu lương thực, hai là lương thực linh thiêng, vị dân giải nạn nên hoàng thượng muốn ban thưởng cho chủ cửa hiệu, truyền nàng tiến cung lãnh thưởng. Tin tức thứ nhất, Sa Cát Linh Nẫn bảo Ngụy Thành tăng cường đề phòng, nghĩ rằng Sa Cát Diêm muốn động thủ với lương thực linh thiêng. Tin tức thứ hai, nàng để cho Ngụy Thành trả lời hoàng thượng rằng nàng không ở nước Lan Nguyệt, tạm thời không thể gặp y được. Đêm đó, lương thực linh thiêng quả nhiên xảy ra chuyện, Ngụy Thành bắt lấy mấy người có ý đồ đốt kho lương, trong đó có một người chính là Nghiêm Chưởng Quầy của hiệu lương thực Huệ Tế. Ngụy Thành không nói hai lời, đưa mấy người đó tới quan phủ để cho quan phủ xử lý. Tin tức của hiệu lương thực linh thiêng gặp chuyện không may rất nhanh lan truyền, ngay cả người trong cung cũng biết. Sở Kim Triều tức giận, hiện nay tình thế hết sức nguy nan, vậy mà có người dám đi đốt kho lương thực. Hơn nữa, người tham dự chuyện này còn có trưởng quầy của lương thực Huệ Tế. Ông lập tức truyền ra các chim vào trong cung. Ra các chim, người giải thích cho trẫm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng, cái gì? Chuyện gì? Ra các chim có tật giật mình, nhỏ giọng hỏi. Người không biết thật, hay là giả vờ không biết? Sở Kim Triều gằn giọng nói. Chuyện đốt lương thực linh thiêng, trong đó còn có cả chẩn quầy của lương thực Huệ Tế, đây không phải là chủ ý của người sao? Hoàng thượng, Sa Cát Diêm quỳ phịch xuống đất. Xin hoàng thượng minh xét, việc này thần hoàn toàn không biết gì cả, mọi chuyện đều do Nghiêm Chẩn Quầy tự ý làm. Lương thực linh thiêng vì dân giải nạn, trong lòng thần rất kính nể. Hơn nữa sinh tồn của toàn Ngân Đô đều có liên quan với nhau, thần sao lại làm ra loại chuyện như vậy được chứ? Người thật sự không biết sao? Sở Kim Triều nửa tin nửa ngờ. Nếu là thần sai khiến, thần sẽ bị trời đánh chết. Xin hoàng thượng tin tưởng thần, việc này không liên quan tới thần. Vì chứng minh sự trong sạch của mình, thần nguyện quyên hết toàn bộ lương thực của cửa hàng lương thực Huệ Tế. Giờ các này, Sa Cát Diêm cũng chỉ còn cách tránh nặng tìm nhẹ. Thật sao? Thần không dám lừa gạt hoàng thượng. Ngày mai thần sẽ mang sổ sách kiểm kê lương thực vào trung cung. Trong cung không thiếu những lương thực này, người có thể mang phân cho những dân chúng đang cần. Thần tuân lệnh. Trầm cảm thấy lương thực Huệ Tế không cần phải tiếp tục mở cửa nữa, người xem rồi làm đi. Hoàng thượng, thân thể Sa Cát Diêm run rẩy. Đó là một trong số sản nghiệp không nhiều lắm của thần. Sở Kim Triều nhìn y một cái, không nói gì. Sa Cát Diêm cúi đầu, không dám tranh cãi một tiếng. Lương thực Huệ Tế ngừng kinh doanh từ lúc ấy, từ nay về sau, lương thực linh thiêng một mình chiếm ưu thế. Thời tiết càng ngày càng lạnh, lạnh đến mức tuyết rơi. Phía Tiểu Điệp cuối cùng cũng có tin tức về mẹ con của Phùng Đại Nương đi hái thuốc trở về. Lúc này, Sa Cát Linh Nẫn quyết định tới thôn Hạnh Hoa một chuyến. Sở Lăng Thiên biết được tin tức, thấy trời đầy tuyết, không yên tâm để nàng đi một mình nên quyết định đi cùng nàng. Sa Cát Linh Nẫn mang theo Tiểu Điệp cùng với Sở Lăng Thiên ngồi trên một chiếc xe ngựa đi tới thôn Hạnh Hoa. Đường đi tuyết rơi trơn trượt, xe ngựa đi cả ngày rốt cuộc cũng thấy được căn nhà siêu vẹo trong màn tuyết trắng xóa. Xe ngựa đi tới một gian nhà bị tuyết trắng bao phủ xung quanh. Tiểu Điệp nói với đại thúc đánh xe ngựa. Đại thúc, dừng lại một chút. Cô quay đầu lại cười với Sa Cát Linh Nẫn cùng Sở Lăng Thiên. Tiểu thư, điện hạ, Phùng đại nương ở trong này. Dứt lời, cô nhảy xuống trước. Sở Lăng Thiên vén rèm lên cũng nhảy xuống, sau đó vươn hai tay đỡ Sa Cát Linh Nẫn xuống. Hai người đi theo sau Tiểu Điệp, giẫm lên mặt tuyết đồng thật dày, bước non bước sâu, bước về phía trong sân. Phùng đại nương, Phùng đại ca, hai người có ở trong nhà hay không? Tiểu Điệp vừa gõ vừa kêu lên thật lớn. Ai vậy? Đến đây. trong nhà vang lên tiếng nói của một lão phụ. Người phụ nữ mở cửa ra, nhìn thấy Tiểu Điệp, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Tiểu Điệp đã trở về rồi sao? Nghe nói cháu ở trong phủ thừa tướng hầu hạ tiểu thư, đến cha mẹ cũng được đón đi hưởng phúc, thật là có tiền đồ. Mau, mau vào ngồi, đừng để bị lạnh. Phùng đại nương vừa nói vừa đẩy Tiểu Điệp vào trong. Lúc này bà mới chú ý phía sau Tiểu Điệp còn có hai người. Tiểu Điệp, họ là... Đây là tiểu thư cùng cô gia nhà cháu. Tiểu Điệp cười cười giới thiệu. Sở Lăng Thiên gật gật đầu, rất đồng ý với cách nói của Tiểu Điệp. Lại nhìn qua Gia Cát Linh Ẩn, thấy mặt nàng không khỏi ửng đỏ. Hóa ra là tiểu thư phủ thừa tướng cùng cô gia, dân phụ thất lễ. Lão phụ mặc dù mặc y phục loại vải bình thường nhưng rất sạch sẽ, trong nhà cũng dọn dẹp sạch sẽ. Bà lấy ấm rót ra ba chén nước ấm, đưa đến tay của ba người, rồi nói: Mau uống cho ấm người đi. Ba người nhận lấy, nói cảm ơn, cầm lấy cái bát nóng hầm hập, ngay lập tức cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Tiểu Điệp, cha mẹ cháu đều ở kinh thành, lần này cháu về đây làm cái gì? Phùng đại nương hỏi. Đại nương, thật ra lần này cháu về đây là có việc tìm người. Tiểu Điệp chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn. Tiểu thư mạo hiểm trời nhiều tuyết đến là muốn hỏi đại nương một chuyện. Phùng đại nương nhìn Gia Cát Linh Ẩn rồi nói: Tiểu thư muốn hỏi tôi chuyện gì? Đại nương còn nhớ Tiêu Chính làm quản gia cho phủ thừa tướng 20 năm trước hay không? Nghe được tên Tiêu Chính, nụ cười trên mặt của Phùng đại nương trong nháy mắt cứng lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi, giọng điệu cũng lạnh như băng. Không biết. Đại nương. Gia Cát Linh Ẩn dừng một chút. Nếu đại nương không muốn nói thì quên đi vậy. Đại nương sống một mình hay sao? Nàng lập tức chuyển đề tài. Đại nương, Ngưu đại ca đâu rồi? Tiểu Điệp hỏi. Ngoài trời tuyết lớn như vậy, chắc không phải Quỳnh ấy ra ngoài bán thuốc chứ? Phùng đại nương thở dài, khóe mắt có chút ướt át. Trước đó vài ngày, chúng ta ở trên núi hái thuốc. Đại Ngô nhìn thấy một cây dược liệu hiếm ở trên vách núi, liền muốn tới hái. Ta nhìn thấy vách núi kia toàn đá, không cho nó đi. Nhưng mà nói, hái cây thuốc này đi bán thì chúng ta sẽ có tiền mua đồ dùng Tết. Nó không để ý sự ngăn cản của ta, leo lên trên đó. Ai ngờ, vách núi bám đầy rêu xanh, nó không chú ý liền bị ngã xuống, bị gãy chân rồi. Bây giờ đang nằm trên giường. Nói tới đây, Phùng đại nương thương tâm mà mất ngấn lệ. Nhìn thấy bộ dạng thương tâm của Phùng đại nương, ba người đều động lòng thương cảm. Đại nương, có thể để ta xem thương thế của đại ngưu hay không? Gia Cát Linh Ẩn nói. Mời tiểu thư theo ta. Phùng đại nương đứng dậy, dẫn mấy người vào trong phòng. Chỉ thấy một thanh niên 20 mấy tuổi, sắc mặt đau đớn nằm trên giường, đùi phải vừa đỏ vừa sưng. Nhìn thấy có người vào, đại ngưu miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Mẹ, Tiểu Điệp muội muội, hai vị này là... Là bằng hữu của Tiểu Điệp. Giọng nói của Phùng đại nương có chút ngạn ngào. Đại ngưu, con cảm thấy đỡ hơn nhiều chưa? Dạ. Đại ngưu gật gật đầu, nhưng vẻ mặt đau khổ lại bán đứng hắn. Có thể để ta xem thử hay không? Gia Cát Linh Ẩn đi qua, cẩn thận kiểm tra chân của đại ngưu, xem chân giống như là bị gãy xương rồi. Nàng nhẹ nhàng chạm một cái, mặt mũi đại ngưu liền nhăn nhúm lại. Chắc là bị tổn thương tới xương cốt. Gia Cát Linh Ẩn quay đầu lại nói với Sở Lăng Thiên. Người đi tìm hai nhánh cây lớn một chút về đây. Ừ. Sở Lăng Thiên không nói gì mà đi ra ngoài. Ở nước Lăng Nguyệt này, có thể sai bảo y cũng chỉ có nữ tử trước mặt này. Một lát sau, y cầm hai nhánh cây đi vào, đưa cho Gia Cát Linh Ẩn, sau đó lấy ra một lọ thuốc từ trong ngực, đưa cho Phùng đại nương, rồi nói: Đây là thuốc trị thương, trước tiên hãy bôi cho hắn trước đã. Cảm ơn công tử. Phùng đại nương run rẩy nhận lấy, đoán được thuốc này so với chút thảo dược tốt hơn rất nhiều. Bà nhẹ nhàng xoa lên chỗ vết thương của đại ngưu, sau đó cẩn thận đem lại thuốc cất đi. Ngay lập tức, Đại Ngưu cảm thấy một trận mát lạnh từ miệng vết thương truyền tới, đau đớn dường như giảm bớt rất nhiều. Đại nương, có mảnh vải sạch nào hay không? Tìm cho ta một ít đi. Xa Cát lên nở nói. Có. Phùng Đại Nương vừa nói vừa gật đầu, bà nhanh tay nhanh chân, từ ngăn tủ tìm ra một ít mảnh vải còn lại, lúc thiêu thùa may vá, đưa cho Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn nhận lấy, dùng mảnh vải băng bó chân của Đại Ngưu lại thật chặt, sau đó lấy nhánh cây cố định lại đùi hắn. Làm xong hết thảy, rồi nàng dặn dò. Thời gian này, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, không được cử động. Đợi xương cốt liền lại, rồi hãy xuống giường hoạt động. Tiểu thư, như thế này là sao? Phùng Đại Nương nghi hoặc hỏi. Xương cốt Đại Ngưu bị gãy hơn nữa, cố định lại như vậy là có lợi cho xương liền lại. Đại Nương không cần phải lo lắng. Nghe Gia Cát Linh Ẩn nói như vậy, Phùng Đại Nương gật đầu, hiểu được ý của nàng. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn công tử. Đại Nương không cần phải khách khí. Sở Đăng Thiên lại lấy ra một bình thuốc nhỏ đặt vào tay của Phùng Đại Nương. Đại Nương, thuốc này cho Đại Ngưu uống vào, mỗi ngày một viên. Cảm ơn công tử. Phùng Đại Nương mắt ngấn lệ. Tiểu thư và công tử thật đúng là người tốt. Đại Nương, chúng ta đi trước. Xa Cát Linh Ẩn hướng Phùng Đại Nương cáo từ. Ngày mai chúng ta lại đến thăm Đại Ngưu. Tiểu thư. Phùng Đại Nương nghĩ nàng sẽ tiếp tục nói chuyện của Tiêu Chính, không ngờ nàng lại không nhắc tới, còn chuẩn bị rời đi. Xa Cát Linh Ẩn cười cười đi ra cửa, Sở Lăng Thiên cùng Tiểu Điệp cũng đi theo ra ngoài. Tiểu thư, không phải người có việc muốn hỏi Phùng Đại Nương sao? Tiểu Điệp nghi hoặc hỏi. Sao giờ lại đi chứ? Không vội, chúng ta về ngân đồ trước đã. Mấy người đi ra, lên xe ngựa, chạy về phía ngân đô. Xe ngựa vừa mới rời khỏi thôn Hạnh Hoa, chỉ thấy một thôn dân đánh xe ngựa ở phía đối diện, ngăn họ lại rồi nói. Này, lão đại ca, người đi đâu vậy? Đi ngân đô. Lưu Đại Thúc đáp. Lão đại ca, người đừng đi nữa. Thôn dân la lớn. Phía trước tuyết lớn chắn mất đường đi, không đi được nữa. Có chỗ đã lúng xuống, chắc ngày mai mới sửa xong. Biết rồi, cảm ơn ngươi, đại ca. Lưu Đại Thúc dừng ngựa lại, vén rèm lên, nói với người ngồi bên trong. Tiểu thư, điện hạ, tuyết lớn chắn mắt đường đi, phía trước còn bị sụp, hôm nay sợ là chúng ta không thể trở về thành. Có đường vòng nào khác không? Xa Cát Linh Ẩn hỏi. Tiểu thư, chỉ có một con đường này thôi. Tiểu thư, hay là như vậy đi. Tiểu Điệp nói ra một đề nghị. Dù sao nhà có nô tỳ cũng để không, nếu tiểu thư cùng điện hạ không chê đơn sơ, đêm nay hãy ở lại đó đi, cũng đỡ việc ngày mai lại phải quay lại. Ừ, nếu đã như vậy thì làm như người nói đi. Sở Lăng Thiên nhìn Gia Cát Linh Ẩn rồi hỏi. Được không? Gia Cát Linh Ẩn gật đầu. Vậy đến nhà Tiểu Điệp quấy rầy một đêm vậy. Theo chỉ dẫn của Tiểu Điệp, rất nhanh đã tới nhà của Tiểu Điệp. Mấy người đi vào, lập tức nhóm lửa. Trong nhà Tiểu Điệp còn có một ít đồ ăn, không tới mức bị đói bụng. Tiểu thư, điện hạ, tối nay hai người muốn ăn cái gì, để nô tỳ làm cho. Tiểu Điệp vừa dọn dẹp nhà, vừa hỏi. Để ta nấu cho. Xa Cát Linh Ẩn cười cười. Trời lạnh thế này, chỉ bằng nấu một nồi lẩu, làm ấm người, thấy thế nào? Tiểu thư, không được đâu. Tiểu Điệp liên tục lắc đầu. Tiểu thư chỉ dẫn để nô tỳ làm là được, chuyện này sao để tiểu thư làm chứ? Tiểu Điệp, để nàng ấy làm đi, ta còn chưa ăn món nàng ấy nấu đâu. Sở Lăng Thiên nói. Linh Nhi, để ta giúp nàng. Xa Cát Linh Ẩn cầm lấy một củ tỏi đưa cho y rồi nói. Người bóc nó đi. Sở Lăng Thiên cầm lấy, cẩn thận xem xét củ tỏi kia một hồi, nhỏ giọng hỏi Tiểu Điệp. Cái này bốc thế nào? Tiểu Điệp cười cười, rồi nói. Điện hạ, để nô tỳ làm cho, đây không phải là việc của người. Dứt lời, nàng lại giật lấy tỏi, nhanh nhẹn bóc vỏ. Sở Lăng Thiên cẩn thận quan sát, không ngừng gật đầu. Hóa ra là như vậy, để ta làm. Y cầm tỏi lên lần nữa, nghiêm túc bóc vỏ. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của y, Gia Cát Linh ẩn không nén được cười. Ai có thể ngờ Thất Điện Hạ cao cao tại thượng của nước Lan Nguyệt giờ phút này đang ở trong một gian nhà tranh đơn sơ ở ngoài thành bốc tỏi chứ. Xong rồi. Sở Lăng Thiên bốc xong rồi đặt vào trong chén. Linh Nhi, có chuyện nào khác nữa hay không? Rửa sạch rau đi. Được. Sở Lăng Thiên giống như nhận được nhiệm vụ vinh quang lắm, xách một chậu nước, ngồi xổm xuống cẩn thận rửa rau. Gia Cát Linh ẩn nhanh chóng nấu xong nồi nước dùng, bốc khói nghi ngút, mùi thơm hấp dẫn bay đầy nhà, mấy người khác nhìn không được, nuốt nước miếng. Tiếp đó, nàng bỏ rau và thức ăn vào trong nồi, nấu thêm một lát nữa. Một nồi lẩu nóng hổi liền đã hoàn thành. Lẩu được bưng tới, tất cả mọi người đều vây đến, gấp ăn. Tiểu Điệp và Lưu Đầy Thúc đều cảm động, nhủ thầm bản thân đã tu mấy đời mới có thể cùng nhau ngồi ăn với Thất Điện Hạ và Thất Vương Phi tương lai chứ. Ăn xong, Tiểu Điệp ngại ngùng nói, nhà của nô tỳ chỉ có 2 gian phòng. Ta thô lỗ, ngủ ở chỗ này là được rồi. Lưu Đầy Thúc chỉ vào đống lửa rồi nói, chỗ này khá ấm áp. Vậy Tiểu Thư và Điện Hạ ngủ một phòng, nô tỳ một phòng. Tiểu Điệp sắp xếp nói. Ban đêm ở quê càng lạnh hơn, hơn nữa bên ngoài trời đậu tuyết lớn, trong nhà như một hầm băng. Nhà của Tiểu Điệp chỉ có cái giường lót đệm mỏng, Gia Cát Linh ẩn, lạnh tới nỗi co ro rút vào trong lòng của Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên ôm chặt nàng vào trong ngực, muốn cho nàng chút hơi ấm, nhưng cơ thể y vẫn không ngừng run rẩy. Y bỗng nhiên ngồi dậy, đi ra bên ngoài. Thất Gia, đi đâu vậy? Gia Cát Linh ẩn ngồi dậy rồi hỏi. Ta ra ngoài một chút. Y xoay người, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng, rồi nói. Sẽ về ngay, không sao đâu. Gia Cát Linh ẩn gật gật đầu, không hỏi gì thêm. Sở Lăng Thiên vừa mở cửa, gió lớn cuốn bông tuyết bay vào nhà, dù cơ thể cường tráng, cũng không nhịn được mà rùng mình một cái. Qua nửa canh giờ, thấy Sở Lăng Thiên còn chưa trở lại, Gia Cát Linh ẩn bắt đầu lo lắng. Nàng đang định ra ngoài xem thử, bỗng nhiên nghe có tiếng cửa phòng mở ở ra ngoài. Nàng quên cả việc mang hài, lập tức chạy ra. Thấy Sở Lăng Thiên đã thành người tuyết, trên đầu, xiêm áo, toàn là bông tuyết. Lông mi cũng đóng băng, trong tay đang ôm một cái chăn bông thật dày. Nhìn thấy Gia Cát Linh ẩn đi chân trần, đứng trên nền đất, y nhíu mày nói. Mau trở về giường đi, bị cảm thì thế nào? Y vỗ vỗ chiếc chăn trong tay, rồi nói. Có nó, sẽ không lạnh nữa. Gia Cát Linh ẩn, nghĩ y ra ngoài để tiểu tiện, không ngờ lại đi mượn chăn. Tại một thôn làng trên núi thế này lại mượn được chiếc chăn, nhất định y đã gõ cửa không ít nhà. Trong lòng nàng, nhất thời cảm động, muốn nói lại thôi. Mau quay về giường đi. Sở Lăng Thiên ôn tồn nói. Gia Cát Linh ẩn hoàng hồn, lặng lẽ theo y vào trong phòng, thì một cái chăn nàng cảm thấy ấm áp hơn. Y lại ra ngoài nhóm một cái bếp lò đặt ở trong phòng, lúc này mới lên giường đi ngủ. Thất Gia, cảm ơn người. Gia Cát Linh ẩn nói, trên đời này không có người thứ hai đối xử với nàng tốt như vậy. Cơ thể y ống nắm, trong lòng cũng ấm áp. Sở Lăng Thiên cười cười mờ ám, kề sát mặt rồi nói, vậy hôn ta một cái đi. Gia Cát Linh ẩn hôn lên mặt hắn một cái, khiến trong lòng hắn ngứa ngáy, nháy mắt nhen nhóm lên ngọn lửa. Y bắt lấy khuôn mặt của nàng, hôn lên đôi môi của nàng. Nhìn thấy gương mặt của nàng ửng đỏ, sắp không thở nổi, mới buông nàng ra. Y cười thỏa mãn, thay nàng đắp lại chăn, lúc này mới đi ngủ. Giữa khuya, y tỉnh giấc vài lần, muốn xem thử nàng có ổn hay không. Ngắm gương mặt say ngủ của nàng, y cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Ngày hôm sau, Tiểu Điệp thức dậy sớm nấu bữa sáng. Gia Cát Linh ẩn và Sở Lăng Thiên cũng có thói quen dậy sớm. Bão tuyết đã tan, nhưng tuyết động thật dày, xuất hành có chút khó khăn. Sáng sớm ở nông thôn vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng còn nghe tiếng gà gáy và tiếng chó sủa. Trên nóc nhà tranh trắng phao, phả ra một cột khói nhẹ, có vẻ thật yên bình. Ăn xong bữa sáng, mọi người lại lên xe ngựa tới nhà của Phùng đại nương. Vừa đến cửa, chợt nghe trong sân truyền ra tiếng la hét ầm ĩ. Mọi người xuống xe ngựa, nhìn thấy một đôi phụ phụ đang ở trong sân hùng hổ. Phùng đại nương thì mặt ủ mày chau, gạt nước mắt. Trương đại thúc, Trương đại thẩm, hai người làm cái gì vậy? Tiểu Điệp nhận ra đôi phu phụ này, họ là vợ chồng, sống ở thôn Hạnh Hoa. Ai da, là Tiểu Điệp sao? Trương đại nương nhìn thấy Tiểu Điệp, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt. Không phải người ở trong thành phủ, hầu hạ nhà giàu sao? Cha mẹ người cũng hưởng phúc, còn quay về cái nơi quỷ quái này làm cái gì? Mẹ trù tử, bà đang nói gì vậy? Trương đại thúc liếc nhìn vợ mình, cười tủm tỉm nhìn Tiểu Điệp, rồi nói. Tiểu Điệp, con về là tốt rồi, trụ tử vẫn luôn nhớ con đó, hai đứa khi nào thì thành thân. Trương đại thúc, con không thích trụ ca. Tiểu Điệp tức giận nói. Hôn ước của chúng con đã sớm hủy bỏ, Trương đại thúc, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Cha trụ tử, người cũng không nghĩ lại xem, người ta bây giờ là người kinh thành rồi, làm sao để mắt tới trụ tử được chứ? Trương đại thẩm khinh miệt nhìn Tiểu Điệp. Chỉ sợ nó đã sớm ăn nằm với lão già thiếu gia trong phủ rồi. Trụ tử nhà chúng ta muốn cưới cũng phải cưới cô nương trong sạch, nó có chịu ta cũng chẳng đồng ý đâu. Tiểu Điệp không quan tâm tới lời lẽ nhục mạ của Trương đại thẩm, đi qua chỗ Phùng đại nương rồi nói. Đại nương, sao lại thế này? Phùng đại nương kéo ống tay áo, quẹt nước mắt. Sau khi đại ngu tế bị thương, ta mời đại phu cho nó, ta có mượn họ 5 lượng bạc, có nói trước khi Tết sẽ trả lại. Ta định bụng sẽ lại vào núi một chuyến, hái thuốc bán để trả, nhưng hiện giờ họ đòi trả 10 lượng bạc, ta làm cái gì có nhiều bạc như vậy chứ? Trương đại thúc, Trương đại thẩm, Phùng đại nương nói trước Tết trả lại cho hai người, giờ đến Tết vẫn còn tận 2 tháng, đến lúc đó hai người hẳn quay lại đi. Tiểu Điệp nói. Như vậy sao được chứ? Trương đại thẩm lớn tiếng. Ta thấy nhà bà ấy có đến Tết cũng chẳng trả nổi, nhưng không trả cũng được, đưa căn nhà này lại cho chúng ta đi. Trương đại thẩm, bây giờ trời còn đổ tuyết, đưa nhà cho hai người mẹ con họ sống sao chứ? Chân của Ngô đại ca vẫn còn bị thương, nói gì chăng nữa chỗ này cũng là nơi duy nhất họ sống, sao có thể đưa cho hai người? Tiểu Điệp giận dữ nói. Không đưa cũng được, vậy trả tiền đi. Đại nương, cây thuốc hiếm mà đại ngô hái giờ ở đâu? Sở Lăng Thiên đột nhiên hỏi. Ở trong nhà, công tử đi theo ta. Phùng đại nương đi vào trong nhà, cầm một cây thảo dược mang ra, rồi nói. Chính là nó, đã hại đại ngô của ta ra nông nỗi này. Xa Cát lên nẫn, hiểu ý của Sở Lăng Thiên, liền nói. Đại nương, ta đang cần nó, bán cho ta đi. Nếu tiểu thư cần thì cứ lấy đi, cần gì mà bán hay không chứ? Hôm qua còn phải đa tạ hai người đã giúp đỡ đại ngưu. Phùng đại nương từ đáy lòng nói. Không được. Xa Cát lên nẫn kiên trì. Sao ta lại không biết xấu hổ, lấy thuốc không trả tiền chứ? Sở Lăng Thiên không đợi Xa Cát lên nẫn nói thêm, liền lấy ra 50 lượng bạc đặt vào trong tay của Phùng đại nương. Cái này không được đâu công tử. Tại Phùng đại nương run run, bà sống cả đời chưa từng nhìn thấy nhiều bạc như thế. Thuốc này chỉ đáng giá 1 lượng bạc mà thôi. Đại nương cứ cầm đi. Xa Cát lên nẫn cầm tay của bà. Thuốc này rất đáng giá. Phùng đại nương run rẩy cầm bạc trong tay, miệng không ngừng nói cảm ơn. Trương đại thẩm, chỗ đại nương có 50 lượng bạc, hai người có 45 lượng để thối hay không? Tiểu Điệp cười cười, nhìn đôi phu phụ nọ, rồi hỏi. Người! Trương đại thẩm lắp bắp, nói không ra lời. Cái gì mà 5 lượng chứ, là 10 lượng. Tiểu Điệp cười lạnh, rồi nói. Trương đại thẩm, thẩm cũng thật khinh người quá đáng, còn ác hơn cả cường đạo. Đại nương, chúng ta báo quan đi. Nghe đến báo quan, Trương đại thẩm nhất thời sợ hãi, ngượng ngùng nói. Không cần 10 lượng, nhưng phải trả ta 5 lượng. Xa Cát lên nẫn nhìn Tiểu Điệp. Chúng ta còn bạc vụn hay không? trả cho bà ấy đi. Trên người nàng không mang theo bạc, mấy nha hoàn đều biết thói quen của nàng, luôn mang theo một ít bên người. Tiểu Điệp gật đầu, lấy túi tiền ra, điếm 5 miếng bạc vụn nhét vào trong tay của Trương Đại Thẩm, rồi nói: Trương Đại Thẩm, số bạc này là ta trả giúp Phùng đại nương, sau này hai người đừng đến làm phiền đại nương nữa. Nghe Tiểu Điệp gọi vị nữ tử xinh đẹp trước mắt là tiểu thư, Trương Đại Thẩm nhất thời sợ hãi. Trả bạc là được rồi, ta cũng không phải người không nói lý lẽ. Đi thôi ông. Phùng đại nương lại cảm ơn Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lan Thiên dẫn ba người họ vào nhà. Trong nhà có bếp lò, vừa bước vào là thấy ấm áp hơn hẳn. Phùng đại nương, đại ngưu đã đỡ hơn chưa? Gia Cát Linh Ẩn hỏi. Phùng đại nương vui vẻ gật gật đầu. Có cách của tiểu thư và thuốc của công tử, đại ngưu cảm thấy khá hơn hôm trước nhiều. Tiểu thư và công tử đúng là người tốt. Vậy là tốt rồi, còn phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, đến Tết hắn có thể đứng dậy được rồi. Thật tốt quá. Nếu không có tiểu thư và công tử, chỉ e nữa đời sau của đại ngưu cũng bị hủy rồi. Phùng đại nương dừng một chút, dường như hạ quyết tâm, nói: Chuyện hôm qua tiểu thư hỏi ta, ta bỗng nhiên nhớ lại, ta quả thật có biết một người tên là Tiêu Chính. Xa Cát Linh Ẩn sớm đoán bà sẽ chủ động nhắc tới, liền hỏi: Hình như đại nương không muốn nhắc tới ông ta. Phùng đại nương thở dài, sắc mặt có chút bi thương. 20 mấy năm trước, khi đó thừa tướng gia vẫn là quan tứ phẩm, ta cùng với Tiêu Chính đều ở trong phủ Gia Cát, cùng nhau hầu hạ lão phu nhân. Hắn là tổng quản trong phủ, thường xuyên chiếu cố tới ta. Dần dần chúng ta ở với nhau. Không lâu sau đó ta mang thai, vì không muốn để đại phu nhân phát hiện ra, Tiêu Chính tìm cớ đuổi ta ra khỏi phủ Gia Cát, để ta về nhà sinh nở. Lúc ta mang thai được 7 tháng thì có đi tìm hắn, hắn lại không để ý tới ta, còn nói đứa nhỏ này căn bản không phải con của hắn. Hóa ra là hắn đã có người khác, ta chỉ là một nữ nhân. Ở Ngân Đô lại bơ vơ không nơi nương tựa, ta tìm việc khắp nơi, cuối cùng cũng có một gia đình tốt vô nhận ta vào làm công. Xa Cát Linh Ẩn cùng Sở Lan Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương là kinh ngạc. Tiểu Điệp cùng Lưu Đại Thúc nghe xong cũng nhìn không được mà đồng tình với Lưu Đại Nương. Không nghĩ tới Sử Bà và Tiêu Chính còn có một chút khúc mắc như vậy. Vậy thì đại ngưu chính là con của Tiêu Chính sao? Đại nương, lúc đại phu nhân sinh đứa con đầu lòng, đại nương còn ở trong phủ hay không? Phùng đại nương gật đầu, lại lắc lắc đầu. Sau khi đại phu nhân gả cho Gia Cát đại nhân, mấy năm cũng không có tin vui gì. Gia Cát đại nhân khá tốt, Gia Cát lão phu nhân lại không hài lòng, cả ngày ở trong phủ chỉ cây dâu mắng cây hòa, khiến cho đại phu nhân chịu không ít ấm ức. Sau đó dưới sự can thiệp của lão phu nhân, đại nhân lại nạp dị di nương, tam di nương. Tam di nương vừa được nạp vào phủ, tin vui liên tục tới. Không lâu sau đó, đại phu nhân cùng tam di nương đều có thai. Chuyện này khiến lão phu nhân rất vui mừng. Tam di nương cùng đại phu nhân sinh con, là ai sinh trước? Vào lúc ấy ta đã rời khỏi phủ, nghe nói là tam di nương sinh trước 3 ngày, là một bé trai, lão phu nhân rất yêu thương. Đáng tiếc đại thiếu gia chỉ sống được 3 ngày thì chết. Sau đó có xảy ra chuyện gì kỳ quặc hay không? Gia Cát Linh Ẩn hỏi. Chuyện kỳ quặc sao? Phùng đại nương cố gắng nhớ lại, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Ngày khi ta lâm bồn, Tiêu Chính đột nhiên tới tìm ta, muốn ta giúp một chuyện. Ta nghĩ hắn hỏi tâm chuyện ý nên đồng ý với hắn. Có một tối hắn bảo ta đừng chờ hắn trong hậu viện. Sắp tới tối như mực, hắn ôm một bé gái đang ngủ say, nói với ta là a hoàng trong phủ sinh, lo sợ bị lão phu nhân, lão gia cùng phu nhân phát hiện nên muốn ta đi ném xuống sông. Vậy sau đó thế nào? Ta làm sao có thể làm vậy được chứ? Rõ ràng là một sinh mệnh, làm sao nhẫn tâm ra tay được? Hắn thấy ta do dự, chỉ nói cần ta làm chuyện này xong, hắn liền nói với lão phu nhân chuyện của bọn ta, quang minh chính đại cưới ta vào trong cửa. Nghe hắn nói như vậy, ta cũng vì lợi ích riêng của mình mà đáp ứng hắn. Đứa bé kia thật sự bị ném sao? Phụng đại nương lắc đầu. Đi đến bờ sông, ta lần nữa không muốn xuống tay. Ta cũng là mẹ, nhìn đứa trẻ như vậy thật sự không đành lòng đoạt đi sinh mệnh của nó. Ta ở bờ sông đi qua đi lại vài canh giờ, trong lòng hết sức mâu thuẫn. Cuối cùng, ta nghĩ biện pháp vẹn toàn cho cả hai, đó là đem đứa trẻ đến để một gia đình. Tiếng khóc của đứa nhỏ đánh thức người trong nhà. Nhìn thấy một đôi vợ chồng ôm đứa nhỏ vào trong lòng, ta mới rời khỏi đó. Xa Cát linh ẩn yên lòng. Đại nương còn nhớ rõ gia đình đó ở đâu hay không? Phùng đại nương cho mai nghĩ. Sắc trời rất tối, ta căn bản không nhớ rõ phương hướng, nhưng mà bên cạnh nhà đó có trồng một cây bạch quả rất lớn trong sân. Xa Cát linh ẩn gật gật đầu. Những tin tức nàng muốn xác thật đều đã có, vì thế bảo Lưu Đại Thúc đi hỏi thăm trong thôn một chút đường đã được sửa chữa hay chưa. Lưu Đại Thúc trở về nói đường tạm ổn, vẫn có thể đi được. Mấy người quyết định nhanh chóng quay trở về Ngân Đô. Trước khi đi, mấy người họ lại an ủi Phùng đại nương một hồi rồi mới khởi hành quay về Ngân Đô. Xe ngựa vừa mới rời khỏi không lâu, sắc mặt Sở Lăng Thiên đột nhiên xa xăm, hô lên với người phía ngoài. Lưu Đại Thúc, dừng một chút. Lưu Đại Thúc lập tức dừng xe ngựa, cảnh giác mà nhìn xung quanh. Già Cát Linh Ẩn cũng cảm thấy được có phần không bình thường. Chẳng lẽ có người muốn xuống tay với họ chỗ này sao chứ? Các người nhớ phải ở lại đây, không được ra ngoài. Sở Lăng Thiên nhắc nhở xong, y tú kiếm, chui ra ngoài, sắc mặt đanh lại nhìn bốn phía. Nếu đã tới, thì hãy ra đây đi. Ha ha, Thất Điện Hạ cảnh giác thật tốt. Theo tiếng cười, hai mươi mấy hắc y nhân từ trong rừng cây đi ra. Điện Hạ không lo ở trong thất vườn phủ, lại cố tình tới nơi rừng núi hoang vu thế này để nạp mạng. Chúng ta không lấy mạng của người thì cũng thật xấu hổ rồi. Ai phái các người tới? Sở Lăng Thiên vặn hỏi. Chuyện này hẳn là Thất Điện Hạ không cần phải biết, nên xuống hỏi Diêm Vương đi. Dứt lời, thủ lĩnh hắc y nhân vung tay lên, hàng mười mấy hắc y nhân lập tức xông lên phía trước. Bên kia, Tiểu Điệp bám chặt lấy tay của Gia Cát Linh Ẩn, lo lắng hỏi. Tiểu thư, Thất gia không có việc gì chứ? Chúng ta có thể quay về Ngân Đô kêu cứu viện hay không? Không kịp nữa rồi. Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn cũng lo lắng không yên, nhưng nàng biết nếu mình ra cũng không giúp được gì cho Sở Lăng Thiên, ngược lại còn khiến y phải phân tâm để ý tới nàng, cho nên chỉ có thể chờ ở trong xe ngựa. Một lát sau, chị thấy Sở Lăng Thiên cầm kiếm quay trở lại, Xa Cát Linh Ẩn vội vàng xông lên, nhìn y người đầy máu tươi, rồi nói. Thất gia, bị thương ở đâu sao? Sở Lăng Thiên cười cười, xoa xoa đầu của nàng. Ta không sao, máu trên người đều là của người khác, mau quay trở lại xe ngựa thôi. Xa Cát Linh Ẩn lo lắng, bắt đầu kiểm tra toàn thân của y, quả thật không tổn hao một cọng tóc nào mới yên lòng. Thấy bộ dạng nghiêm túc của nàng, Sở Lăng Thiên nói. Yên tâm đi, nàng phải tin tưởng người chồng này chứ. Mặt Xa Cát Linh Ẩn đỏ lên, kéo cánh tay của y cùng bước lên xe ngựa. Là người nào làm? Xa Cát Linh Ẩn hỏi. Không phải người nước Lăng Nguyệt, cũng không phải người của Thánh Điện, người tới quả thật rất kỳ lạ. Dứt lời, Sở Lăng Thiên lấy ra một thanh đoản đao đã lục soát trên người của hắc y nhân. Trên đoản đao có một ký hiệu là một cái đầu lâu. Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn ngẩn ra, dấu hiệu này rất ít người biết, nhưng mà vừa may ở kiếp trước nàng đã gặp qua rồi. Là người của nước Đại Mạc. Linh Nhi biết sao? Dạ. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu. Trước kia đã từng thấy qua. Xe ngựa vội vàng quay về Ngân Đô, trên đường không xảy ra thêm nguy hiểm nào khác. Xa Cát Linh Ẩn vừa trở lại phủ thừa tướng, lập tức bỏ kinh phong tới bờ sông tìm một ngôi nhà bên cạnh có cây bạch quả. Nàng còn nghe được một tin xấu. Hôm qua nàng không ở đây, hoàng hậu truyền chỉ mời đại phu nhân vào trung cung. Đại phu nhân nghĩ chuyện tốt, không ngờ lại bị hoàng hậu mắng một trận. Hóa ra là lúc Xa Cát Hồng Nha mang thai, trong lòng hoàng hậu đã bất mãn với đại phu nhân. Bà lại nghe nói đại phu nhân xuống tay hãm hại đứa nhỏ của Lục Di Nương, ngài lập tức tức giận không thể kiềm chế, hung dữ giáo huấn đại phu nhân một trận. Nghe nói đại phu nhân bực bội tới mức cơm cũng không muốn ăn. Thân thể Lục Di Nương chưa khỏe hẳn, nghe nói chuyện của đại phu nhân liền đến an ủi bà. Đại phu nhân liên tục gặp họa, chuyện này đối với nàng mà nói chính là thời cơ tốt. Nếu thừa tướng gia giận dữ rồi bỏ đại phu nhân, như vậy thì tốt rồi. Đại tỷ, tỷ ăn một chút gì đi. Lục Di Nương để bát cháo trong tay xuống rồi nói: không ăn cơm sao được chứ, bớt quá cũng chỉ là bị hoàng hậu giáo huấn mà thôi, sao quan trọng bằng thân thể của chính mình. Người biết cái gì? Đại phu nhân tức giận nhìn nàng một cái. Người tới làm gì? Tới để chơi cười ta sao? Ta nói cho người biết, mặc kệ thế nào, Tiêu Mẫn ta cũng là chủ mẫu phủ thừa tướng, người vĩnh viễn thấp hơn ta một bậc. Xem ra đại tỷ rất có sức lực. Lục Di Nương cười cười. Tỷ là chủ mẫu thì như thế nào? Tỷ còn có thể sinh con cho lão gia sao? Lão gia đối với thân thể của tỷ một chút hứng thú cũng không có. Mấy ngày nay muội không tiện, đại tỷ không biết sao, lão gia tình nguyện tới Thanh Lâu cũng không tới chỗ của tỷ, thật xót thà cho tỷ. Người cút đi. Đại phu nhân thẹn quá hóa giận, hất bát cháo trên bàn xuống đất. Ta không muốn nhìn thấy người nữa. Lục Di Nương cười hi hi rồi nói: đại tỷ không muốn nhìn thấy muội cũng không có cách nào, lão gia muốn nhìn thấy muội. Nhìn xem bộ dạng hiện tại của tỷ, lão gia chỉ càng thêm ghét bỏ tỷ mà thôi. Cút mau. Đại phu nhân nghiến răng nói: muội xin cáo lui. Lục Di Nương đứng lên hát một khúc nhạc, lắc lắc vòng eo đẩy đà đi ra khỏi phòng của đại phu nhân. Lưu quản gia. Đại phu nhân yếu ớt gọi: phu nhân, có chuyện gì sao? Lưu quản gia chạy qua rồi hỏi: viện của ta ngoại trừ lão gia và Hồng Nhan, bất luận cái nào cũng không được phép đi vào, hiểu chưa? Dạ biết phu nhân. Đi chuẩn bị cho ta vài món. Đại phu nhân hơi lạnh, chỉ có làm đầy bụng mới có sức lực đấu một trận cùng bọn yêu ma quỷ quái. Một lát sau, Lưu quản gia nhanh chóng mang theo mấy a hoàng bưng một mâm thức ăn tới. Đại phu nhân ăn no buông đũa xuống, bà liền bắt đầu suy nghĩ, nghĩ làm sao để diệt trừ Lục Di Nương. Xa Cát Chi mất đi tín nhiệm đối với mình, hơn nữa tuổi bà đã già, bà cảm thấy địa vị của mình tràn ngập nguy cơ. Tiêu gia có thể bảo vệ bà được bao lâu chứ? Như Phong cùng Thất Điện Hạ quan hệ thân thiết, Xa Cát Linh Nẫn sẽ nhanh chóng trở thành Thất Vương Phi. Một ngày nào đó, nhà Xa Cát sẽ không cần Tiêu gia nữa. Một lúc sau, bà rốt cuộc nghĩ tới một biện pháp, một mũi tên bắn trúng hai con chim. Ngân Đồ tuyết rơi mấy ngày liền, trong khoảng thời gian ngắn, Lục Di Nương sảy thai hai lần, thân thể có chút suy yếu, vô cùng sợ lạnh. Trong phòng cả ngày lẫn đêm đều đốt bếp lò, như vậy mà nàng vẫn cảm thấy lạnh. Bọn A Hoàng đành phải để trong phòng hai cái bếp lò. Ngày hôm đó, trong hoàng cung truyền đến tin vui, khắp nơi trên phố Ngân Đô đều dán thông báo, nước Lan Nguyệt sông Hỷ Lâm Môn. Chuyện vui thứ nhất đó là Thái tử Sở Lan Dực cùng công chúa Hà Sướng Uyển ngày 8 tháng Chạp thành thân. Chuyện vui thứ hai là Thất Vương gia Sở Lan Thiên cùng Bình Dương quận quân Gia Cát Lên Ẩn mùng 18 tháng Chạp thành thân. Chuyện này trên dưới nước Lan Nguyệt đều là hỷ sự. Hoàng đế Sở Kim Triều đại xá thiên hạ, khắp nơi ăn mừng. Thánh chỉ truyền tới phủ thừa tướng, so với sự vui mừng khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Ngân Đô, phủ thừa tướng có vẻ quạnh quẽ hơn nhiều. Ngoại trừ mấy a hoàng ở Trục Nguyệt Hiên vui mừng nhảy cẩn thì chỉ có Gia Cát Chiêm vui sướng không thôi. Đại phu nhân cùng Gia Cát Hồng Nhan thì giống như cùng nghe được một lệnh chém đầu, mặt xám như tro tàn lại phải cố nặn ra nụ cười. Đại phu nhân trong lòng cười lạnh: Thất Vương Phi, người đợi không được ngày đó đâu. Lục Di Nương nửa vui nửa buồn, nhưng nhiều hơn chính là buồn. Bản thân nàng tồn tại được trong phủ thừa tướng đều là cũng nhờ Gia Cát Linh Ẩn chỉ điểm. Nếu nàng vào Thất Vương Phủ rồi, bản thân mình còn kiên trì được bao lâu? Nhưng nàng thật không ngờ đại phu nhân hoàn toàn không định để cho nàng sống tới lúc đó. Mùa đông hàng năm, đại phu nhân đều sẽ dẫn các Di Nương và con gái tới Thiên Hòa Tự ở vài ngày, dâng hương lễ Phật, cầu nguyện sang năm gia đạo bình an. So với đội ngũ hùng hậu của năm ngoái, bây giờ chỉ còn lại có đại phu nhân, Lục Di Nương, Gia Cát Hồng Nhan, Gia Cát Linh Ẩn, Như Nguyệt. Biết tin Gia Cát Linh Ẩn phải tới chùa vài ngày, Sở Lăng Thiên giận dỗi thật lâu mới bảo Kinh Phong theo nàng. Thiên Hòa Tự ở ngoài thành Ngân Đô hai dặm là một am ni cô, mỗi ngày đều có phu nhân và tiểu thư tới dâng hương cầu nguyện. Đại phu nhân quen biết với chủ trì hoàng nhất của Thiên Hòa Tự, thấy bà tới, trụ trì đích thân tới tiếp đón. Phu nhân, mọi người ở mấy gian phòng này đi, hôm qua Bần Ni đã sai người dọn dẹp rồi. Làm phiền trụ trì rồi. Đại phu nhân cảm ơn nói. Phu nhân khách sáo quá. Trụ trì nhìn hai gương mặt mới là Lục Di Nương và Gia Cát Linh Ẩn, lại không thấy Nhị Di Nương, Tứ Di Nương như Mộng và Như Sương, không khỏi có chút hoài nghi. Đại phu nhân nhìn ra được nghi hoặc của trụ trì, chỉ vào Lục Di Nương và Gia Cát Linh Ẩn, lần lượt giới thiệu. Đây là Lục Di Nương, lão già mới nạp, còn đây là Tam Tiểu Thư, năm nay mới vừa trở về phủ. Đối với chuyện Nhị Di Nương và Tứ Di Nương, bà tuyệt đối không nhắc tới. À, hóa ra là Tam Tiểu Thư. Trụ trì dường như vẫn còn nhớ, tiểu cô nương kia đã lâu không đến. Phu nhân, mọi người nghỉ ngơi trước đi, lát nữa Bận Ni sẽ bảo người mang cơm chay tới. Phu nhân xem thử, trong phòng có cần đặt thêm thứ gì hay không? Không có gì khác, chỉ là cơ thể Lục Di Nương sợ lạnh, xin trụ trì đặt thêm hai bếp lò vào phòng của muội ấy. Đại phu nhân an tâm, Bận Ni sẽ dặn dò đặt thêm bếp lò vào trong phòng của Lục Di Nương ngay. Đa tạ trụ trì. Ba gian phòng, Lục Di Nương không chút do dự chọn ở chung một phòng với Gia Cát Linh Ẩn, đại phu nhân một phòng, Gia Cát Hồng Nhan và Như Nguyệt cùng một phòng. Mấy ngày sau đều yên ổn, ngoại trừ việc thỉnh thoảng không thấy bóng dáng của đại phu nhân đâu thì không có điểm nào kỳ lạ. Đêm cuối cùng, có một ni cô tới phòng của đại phu nhân, người này là sư muội của trụ trì Hoàng Nhất, Hoàng Linh. Mấy hôm trước, đại phu nhân đột nhiên biến mất, cũng chính là đi tìm nàng ta. Pháp sư, đã chuẩn bị xong chưa? Trong giọng nói của đại phu nhân mang theo chút hưng phấn. Pháp sư Hoàng Linh gật đầu nói. Phu nhân yên tâm, đã chuẩn bị ổn thỏa. Chuyện phu nhân đồng ý với ta, khi nào thì mới có thể thực hiện? Nàng rót một ly trà, đưa cho đại phu nhân. Đại phu nhân hớp một ngụm, rồi cười cười. Pháp sư yên tâm, chỉ cần hai tiện nhân đó chết, ta sẽ cầu xin với hoàng hậu nương nương, cho người làm trụ trì. Đại phu nhân nói rất chắc chắn, Hoàng Linh lại nửa tin nửa ngờ. Nếu phu nhân đổi ý thì sao? Pháp sư cứ yên tâm, Tiêu Mẫn ta trước giờ luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Bần Ni đương nhiên là tin tưởng lời nói của phu nhân rồi. Trên mặt pháp sư Hoàng Linh nở ra tia cười lạnh. Phu nhân đổi ý cũng không sao, mới vừa rồi trong nước uống của phu nhân ta đã bỏ qua một loại độc mãn tính. Nếu không có thuốc giải, trong vòng một năm tóc phu nhân sẽ dần dần bạc trắng rồi rụng, da dẻ cũng sẽ trở nên khô nứt, nhăn nhúm. Sau khi ta được làm trụ trì, ta sẽ cho phu nhân thuốc giải. Chuyện này phu nhân phải nắm cho chắc nhé. Người... Trong lòng đại phu nhân run sợ. Pháp sư quá phận rồi, hiện tại hãy giao thuốc giải ra đây, bằng không ta sẽ đi nói với trụ trì. Phu nhân, ta chỉ đề phòng ngộ nhỡ mà thôi. Hoàng Linh nói. Trong lòng phu nhân nghĩ gì, chẳng lẽ không đúng? Chỉ cần hai người kia chết đi, ta có thể làm được trụ trì hay không, phu nhân còn để ý tới hay sao? Phu nhân có thể đi nói với sư tỷ, ta cũng có thể nói kế hoạch của phu nhân với thừa tướng gia. Đại phu nhân bị nhìn thấu tâm tư, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói. Pháp sư nói chuyện phải giữ lời. Phu nhân cứ yên tâm đi, ngày mà ta được linh làm trụ trì, ta sẽ giao thuốc giải cho phu nhân. Những lúc nào mới có được thuốc giải thì phải xem tốc độ làm việc của phu nhân. Không còn sớm nữa, ta về phòng trước. Phu nhân xin hãy đợi tin tốt đi. Đại phu nhân căm giận nhìn pháp sư Hoàng Linh, trong mắt tràn ngập hận thù. Vốn muốn mượn tay của ả diệt trừ Gia Cát Linh Ẩn và Lục Di Nương, không ngờ lại bị ả hạ độc. Chuyện này bản thân hoàn toàn lại bị ả quản chế rồi. Buổi tối, có người lén lút đi vào trong phòng của Gia Cát Linh Ẩn và Lục Di Nương. Kình Phong vào từ cửa sổ, báo cho Gia Cát Linh Ẩn chuyện mình nhìn thấy. Sau đó tiếp ứng để hai người ra khỏi gian phòng. Ba người lén lút chạy tới trước sân, nhìn thấy có người thổi mồi lửa, châm mảnh vải, sau đó ném vào từ cửa sổ, rồi lén lút trốn ra ngoài. Người đến chỗ đại phu nhân trộm ngọc bội bà ấy thường đeo bên hông, rồi ném vào trong phòng. Gia Cát Linh Ẩn nói với Kình Phong. Khi dùng buổi tối, bà còn khoe miếng ngọc bội này với các phu nhân ở trong các phủ khác. Dạ, tiểu thư. Kình Phong phi lên nóc phòng của đại phu nhân. cơ thể Lục Di Nương không ngừng run rẩy, hoảng sợ nhìn ngọn lửa đang dần bốc lên cao, run rẩy nói: "Là đại phu nhân sao? Bà ấy muốn thiêu chết chúng ta sao? Thật đáng sợ." Xà Cát Linh Ẩn thì có vẻ vô cùng trấn tĩnh, nàng nói với Lục Di Nương: "Người không cần quay về phủ thừa tướng nữa. Người đến phố Thành Ảnh bên cạnh tiệm cầm đồ Lưu Gia tìm một đôi phu phụ họ Diêu, ở lại đó vài ngày. Sau đó ta sẽ sai người đưa tới ngân lượng cho người, dẫn người ra khỏi Ngân Đô, vĩnh viễn không cần trở lại đây nữa." "Tam tiểu thư, vậy còn người thì sao? Đại phu nhân sớm muộn gì cũng hại chết người." Lục Di Nương nhận thức được sự độc ác của đại phu nhân, trong lòng sợ hãi không thôi. Phủ thừa tướng, nàng quả thật không muốn về đó nữa. Sau khi Gia Cát Linh Ẩn xuất giá, với thủ đoạn của đại phu nhân, bản thân nhất định sống không qua một tháng, vẫn là quay về làm Trương Thúy Hoa thì tốt hơn nhiều. "Không cần phải lo cho ta, nhân lúc hỗn loạn mau chạy đi." "Ta biết rồi." Ngọn lửa trong phòng càng cháy càng lớn, một tiểu ni cô đi ngang qua thấy, nhất thời kêu to: "Đi lấy nước, người đâu, mau tới đây, mau dập lửa đi." Nghe được tiếng la của nàng, người của Thiên Hoa Tự nhanh chóng chạy tới, đại phu nhân, Gia Cát Hồng Nhan, Như Nguyệt cũng khoác xiêm y chạy tới. Nhìn thấy phòng của Gia Cát Linh Ẩn và Lục Di Nương đã cháy, đại phu nhân nặn ra vài giọt nước mắt, hô lớn: "Lục muội, Linh Nhi, đừng sợ, ta đến cứu hai người." Dứt lời, xông vào bên trong. Trụ trì Hoàng Nhất kéo bà lại, an ủi nói: "Phu nhân xin nén bị thương, không thể vào bên trong." "Linh Nhi còn đang ở trong đó. Trụ trì à, van xin các người mà cứu hai nàng, nhanh đi thông báo với lão gia." Đại phu nhân khóc lớn: Phu nhân đi vào đó chính là tự tìm đường chết. A Di Đà Phật." Nhìn thấy bộ dáng của đại phu nhân, Gia Cát Hồng Nhan và Như Nguyệt cũng cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, rướn cổ kêu lên: "Tam muội, Tam tỷ." Thất Vương phủ, phái trận nhận được tín hiệu của kinh phong truyền tới, vội vàng đến gõ cửa phòng của Sở Lăng Thiên. "Gia, kinh phong vừa mới truyền tin tới, nhất định là Thiên Hoa Tự xảy ra chuyện rồi." Sở Lăng Thiên nhảy dựng lên, gỡ bội kiếm cùng xiêm y xuống, vừa đi vừa mặc vào. Đi ra, chỉ thấy hướng Hoa Thiên Tự có ánh lửa bập bùng, còn có tiếng nổ đùng đùng. Y và phá trận vẫn khinh công về hướng Hoa Thiên Tự. Oanh! Xà gỗ trên nóc bị cháy đứt, đổ sụp xuống. Từ đầu tới cuối, mọi người bên ngoài không nghe thấy tiếng la hét của người bên trong, nghĩ rằng họ đã chết. Nước trong chùa có hạn, rất nhanh nước trong hồ đã cạn sạch không còn giọt nào, nhưng lửa càng cháy càng lớn. "A Di Đà Phật." Hoàng Nhất lắc đầu, đau lòng niệm Phật. Trong lòng đại phu nhân, Gia Cát Hồng Nhan đều vô cùng kích động. Đối với Gia Cát Linh Ẩn lâu như vậy, cuối cùng cũng vĩnh viễn diệt trừ tận gốc. Trong lòng đại phu nhân cười lạnh: "Tam Di Nương, Gia Cát Linh Ẩn, hai mẹ con ngươi hãy gặp lại nhau dưới âm tàu địa phủ đi." Gia Cát Hồng Nhan đã không kiềm chế được vui mừng, cúi đầu cười ra tiếng. Những người khác còn tưởng nàng gào khóc vì mất đi muội muội của mình. Ánh lửa chiếu vào mặt của Như Nguyệt, Gia Cát Linh Ẩn biến mất, Thất Xà sẽ để mắt tới nàng sao? "Gia Cát Linh Ẩn à, ta còn nghĩ ngươi sẽ phong quan cả đời, không ngờ lại vùi thay trong biển lửa. Nữ tử như ngươi quả thật không thích hợp sống trên nhân thế, địa ngục hợp với ngươi hơn nhiều." Hai bóng người đáp xuống trước mặt mọi người, ánh mắt Sở Lăng Thiên còn đỏ hơn cả ánh lửa. "Linh Nhi đâu rồi?" "Điện hạ." Nghe tiếng, đại phu nhân lập tức đi tới trước mặt của Sở Lăng Thiên. "Tham kiến Thất điện hạ, Linh Nhi nó. Đại phu nhân chỉ vào trong căn phòng bốc cháy. Đại phu nhân còn chưa nói xong, Sở Lăng Thiên đã vọt tới cửa, một thanh gỗ bị cháy, suýt nữa đổ lên người y. "Ra, đừng vào trong." Kinh Phong vọt tới trước mặt y, cố gắng giữ y lại. "Buông ra." Ánh mắt Sở Lăng Thiên bốc hỏa, cho dù nàng mất, y cũng phải giữ lại được trò cốt của nàng. "Ra, tiểu thư không sao, bên trong không có ai hết." Kinh Phong nhỏ giọng nói. Sở Lăng Thiên thở phào một hơi. "Nhưng chúng ta phải giả vờ như tiểu thư có ở bên trong." Sở Lăng Thiên gật đầu, vừa mừng vừa sợ. Nhà đầu ngốc khiến y sợ tới mức mất hồn. một khi đã như vậy, y sẽ diễn trò cùng với nàng. Y hất Kinh Phong sang một bên, phá trận tiến lên, hai người hợp lực mới kéo được y đến vị trí an toàn. Rốt cuộc sao lại như vậy chứ? Sở Lăng Thiên bình tĩnh hỏi. Nhất định là biết lo rồi. Vẻ mặt đại phu nhân lo âu. Lục Di Nương sợ lạnh nên trong phòng họ đặt thêm hai bếp lò. Sao lại vậy chứ? Lục muội, Linh Nhi, hai người chết thật thảm quá. Dứt lời, bà liền gào khóc thảm thiết. Cũng may là căn phòng này độc lập, không gần phòng nào, bằng không cả ngôi chùa sẽ chìm vào biển lửa. Thật lâu sau đó, ngọn lửa rốt cuộc cũng nhỏ dần. Lúc này, Xa Cát Chiêm và Như Phong cũng chạy tới. Đại phu nhân lập tức nhào qua, khóc tấm tức. Lão gia, Lục Muội và Linh Nhi đã mất rồi. Mất rồi sao? Xa Cát Chiêm đờ người ra, kinh ngạc nhìn đại phu nhân, rồi nói. Mất rồi là ý gì? Linh Nhi đâu? Linh Nhi đâu rồi? Mẹ, là phòng có ta mỗi trái sao? Như Phong vẫn giữ tỉnh táo. Đúng vậy. Đại phu nhân gật đầu. Hai người đó mệnh khổ. Con đi cứu ta muội. Dứt lời, Như Phong muốn vọt vào. Đứng lại. Xa Cát Chiêm giữ chặt Như Phong. Không được tới gần. Nếu con xảy ra chuyện thì phải làm sao? Đại phu nhân cũng sống chết ôm lấy cánh tay của Như Phong. Phong Nhi, không thể đi. Mẹ xin con, đừng đi. Lục Muội và Linh Nhi đã không còn, con vào cũng vô ích thôi. Vào xem, nói không chừng còn có thể cứu được. Như Phong chưa từ bỏ ý định. Tam muội thông minh như vậy, nhất định muội ấy sẽ có cách thoát ra. Cha, mẹ, mau thả con ra đi. Ta nói không được đi là không được đi. Xa Cát Chiêm tức giận quá. Còn dám vào trong, Xa Cát Chiêm ta sẽ không nhận đứa con này nữa. Như Phong là đứa con trai duy nhất của ông, không có mạng sống của đứa con gái nào có thể so với y, cho dù là Gia Cát Linh Ẩn cũng không thể. Xin cha hãy buông ta ra, con phải cứu ta muội. Gia Cát Chiêm tức giận tới trán nổi gân xanh, ông làm sao mà buông tay được chứ? Hiện tại không thể để con đi được. Linh Nhi, con gái của ta, con chết thật thê thảm. Đại phu nhân vừa vây lấy Như Phong vừa gào khóc. Mẹ, con vẫn bình yên, mẹ khóc cái gì? Một giọng nói thanh thúy ở bên cạnh truyền tới. Linh Nhi, Tam muội. Sở Lăng Thiên cùng Như Phong đồng thời kêu lên vui sướng. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đêm đen như mực có một bóng người đang đi về phía này. Đại phu nhân biết đó là tiếng của Gia Cát Linh Ẩn, thân thể của bà bắt đầu run lẩy bẩy. Linh Nhi, con là người hay ma? Con là người, mẹ, mẹ xem con có bóng mà. Gia Cát Linh Ẩn vừa nói, vừa đi tới trước mặt mọi người, Sở Lăng Thiên bước qua, gắt gào ôm nàng vào trong ngực. A-di-đà Phật. Lòng trụ trì Hoàng Nhất cũng thả lỏng. Tam tiểu thư, đúng là phúc lớn mạng lớn. Lục Di Nương đâu rồi? Lục Di Nương mất rồi. Dứt lời, nước mắt Xa Cát Linh Ẩn trào ra. Sau khi lửa cháy lớn, Lục Di Nương đẩy ta ra cửa sổ, nhưng dì ấy lại chạy không kịp, đã bị một thanh gỗ đập trúng. Ta sợ hãi quá nên ngất đi, vừa mới tỉnh lại thì nghe bên này có tiếng động nên chạy tới. Linh Nhi không sao là tốt rồi. Xa Cát Chiêm thấy nàng không sao, trong lòng cũng yên tâm một chút. Nhưng mà Lục Di Nương không còn, ít nhiều cũng vẫn có chút khó chịu. Đại phu nhân hoảng sợ nhìn Xa Cát Linh Ẩn, bà khiếp sợ tới mức một câu nói an ủi cũng không nói ra được. Làm sao có thể chứ? Nàng tại sao không chết? Làm sao có thể sống? Nhà đầu kia có thể nào là thần tiên? Đến cả kế hoạch lần này của bọn họ cũng có thể thoát được sao? Trong lòng đại phu nhân chấn động đến độ suýt nữa thì té xỉu. Mẹ, ta muội chẳng phải là không sao rồi sao? Mẹ không cần phải đau lòng nữa. Xa Cát Hồng Nhan đi tới đỡ đại phu nhân dậy, lo sợ bà bị bại lộ trước mặt của mọi người. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Đại phu nhân lặp lại nói. Không sao là tốt rồi. Trụ trì, điều tra rõ nguyên nhân hỏa hoạn chưa? Sở Lăng Thiên mặt lạnh như băng, dám ra tay với nữ nhân của y sao? Chuyện này y nhất định phải tra xét tới cùng. Điện hạ. Không đợi Hoàng Nhất nói, đại phu nhân cướp lời trước. Nhất định là Lục Di Nương để bếp lò gần quá, làm chăn bị cháy nên mới xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Mẹ. Sa Cát lên nở cười lạnh một tiếng. Con cùng Lục Di Nương đêm nay căn bản không dùng bếp lò, chuyện này trụ trì Hoàng Nhất có thể làm chứng. Bần Ni có thể làm chứng, lời Tam Tiểu Thư nói là sự thật. Buổi tối Bần Ni phân phó Thanh Liên đi đỏ bếp lò, Thanh Liên đã đem hai cái bếp lò trở về, nói rằng Tam Tiểu Thư cảm thấy choáng váng, đêm nay không cần bếp lò, muốn thêm hai cái chăn thôi. Quả thật đúng là như vậy. Tiểu Ni Cô Thanh Liên lên tiếng nói. Nếu không có bếp lò, vậy thì không phải hỏa hoạn ngoài ý muốn. Pháp sư, tại Hoa Thiên Tự có người mưu hại Thất Vương Phi tương lai, bản vương lệnh cho người phải điều tra rõ ràng. Vâng, điện hạ. Hoàng Nhất nhìn ra các linh ẩn, không nghĩ tới nàng lại là Thất Vương Phi tương lai. Bà gần đây đều ở trong chùa, đối với mọi chuyện bên ngoài hầu như rất ít biết, cho nên cũng không biết về thân phận khác của Tam Tiểu Thư Phủ Gia Cát. Nếu có người cố ý phóng hỏa, Bần Nhi chắc chắn giao cho quan phủ trừng trị không tha. Thanh Liên, người đi mời Lương đại nhân tới đây điều tra án này cho rõ ràng. Tuân lệnh sư phụ. Hoàng Linh pháp sư lén lút lùi về phía sau đám người, rất sợ bị người ta phát hiện ra cái gì. Người phóng hỏa đúng là nàng ta. Thiên Hoa Tự cách Ngân Đô hai dặm đường, Lương Thế Toàn rất nhanh liền mang theo một đội nhân mã chạy tới đây. Dọc theo đường đi, hắn đã hỏi qua sự tình từ Thanh Liên. Nhìn thấy Gia Cát Chiêm cùng Sở Lăng Thiên, hắn lập tức hướng hai người hành lễ. Lương đại nhân không cần đa lễ, trước tiên hãy điều tra án trước đã. Vâng, thất điện hạ. Ngày hôm nay, lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Lục Di Nương là lúc nào? Sau đó có tới gần phòng này hay không? Lương Thế Toàn hỏi tất cả mọi người. Hẳn là lúc dùng buổi tối. Đại phu nhân nghĩ nghĩ. Dùng xong buổi tối, ta liền trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó cũng không đi ra ngoài. Lương Thế Toàn hỏi toàn bộ những người khác, đáp án đều giống với đại phu nhân. Hắn nhớ nhớ mày, quyết định đi vào xem xét một chút. Lúc này, lửa đã tắt, mọi thứ bên trong phòng cũng đều biến thành tro. Lương Thế Toàn mang theo vài người, tự mình vào bên trong xem xét. Bỗng nhiên, chân hắn dậm lên một cái gì đó, hắn xoay người nhặt lên xem là một miếng ngọc bội. Hắn đi tới, đem miếng ngọc bội bày trước mắt của mọi người, rồi hỏi. Miếng ngọc bội này là ta nhặt được ở trong phòng, có ai biết hay không? Đại phu nhân vô thức sờ sờ bên hông, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Tay được Xa Cát Hồng Nhan cầm, bắt đầu run rẩy. Sao lại không thấy chứ? Tam tiểu thư xem thử, có phải là của mình hay không? Lương Thế Toàn đưa cho Xa Cát Linh Ẩn xem trước. Xa Cát Linh Ẩn lắc đầu. Ta không mang ngọc bội theo, không phải của ta. Phụ thân, cha xem có phải là của Lục Di Nương hay không? Lương Thế Toàn trình miếng ngọc bội trước mặt của Xa Cát Chiêm, ánh mắt Xa Cát Chiêm nhất thời ngưng tụ lửa giận, nói trái với lương tâm. Là của Lục Di Nương. Miếng ngọc bội này không phải là của đại phu nhân sao? Phu nhân có đôi mắt nhỏ kêu lên nói. Lúc dùng buổi tối, phu nhân còn đưa chúng ta xem, nói là của thừa tướng gia tặng bà ấy, trên mặt có khắc chữ mẫn. Vị phu nhân này lấy miếng ngọc bội qua, chỉ vào một chữ rất nhỏ ở trên, rồi nói. Ở đây này, không chú ý thì đúng là không nhìn ra. Ngọc bội này quá quen thuộc đối với ông, đúng là ông đưa cho bà ấy. Sắc mặt Gia Cát Chiêm đỏ lên, rồi nói. Lão phu hoa mắt, vậy mà cũng nhìn nhầm. Tiêu Mẫn, cái này là của bà sao? Nói, vì sao lại ở trong phòng của Linh Nhi và Thanh Thanh? Lão gia. Đại phu nhân sợ tới mức cả người run lên, xả bộ bình tĩnh nói. Nhất định là do thiếp lúc tới phòng của các nàng, không cẩn thận làm rơi. Thiếp còn tìm khắp nơi, không nghĩ tới lại rơi ở trong này. Hôm nay lúc dùng bữa tối, phu nhân còn đưa chúng ta xem. Phu nhân, đồ thừa tướng gia tặng, cần phải cất giữ thật tốt. một phu nhân cùng dùng bữa tối với đại phu nhân, nói. Lương Thế Toàn trầm tư trong chốc lát, Chung Quy cảm thấy được điều gì đó không ổn, bỗng nhiên hắn nghĩ ra. Vị phu nhân này, phu nhân nói lúc thừa tướng phu nhân dùng bữa tối, mọi người có thấy miếng ngọc bội sao? Đúng vậy. Vị phu nhân kia gật đầu. Chúng ta đều nhìn thấy. Về vị phu nhân khác cũng gật đầu theo. Đúng vậy. Vậy chứng minh được ngọc bội rơi ở trong phòng của Lục Di Nương và Tam Tiểu Thư là sau bữa tối. Nhưng mà phu nhân vừa mới nói, dùng xong bữa tối liền trực tiếp về phòng, không có ra ngoài. Vậy ngọc bội này đang yên đang lành, sao tự nhiên lại chạy tới phòng khác chứ? Ta nhớ ra rồi. Đại phu nhân vội vàng nói. Lục muội đến phòng ta, thấy ngọc bội này đẹp, muốn mượn ra ngoài chơi, nên ta liền đưa cho muội ấy. Mẹ, từ lúc đó đến giờ, con đều ở cùng với Lục Di Nương, sao con lại không biết chuyện này? Con có thể chứng minh rằng dì ấy không có ra ngoài. Sa Cát Linh Ẩn nói. Ta... Đầu đại phu nhân trống rỗng, cái gì cũng không nói được. Phu nhân, như vậy xem ra phu nhân là người bị tình nghi lớn nhất. Thừa tướng đại nhân, hạ quan có thể mang phu nhân về điều tra hay không? Lương Thế Toàn nhìn ra các chim hỏi. Lương đại nhân, cứ xử lý theo lẽ công bằng. Lương đại nhân, Sở Lăng Thiên nghiêm mặt. Thừa tướng phu nhân có ý đồ mưu hại Bình Dương quận quân, Thất Vương Phi, người nhất định phải giải quyết công bằng. Vâng ạ. Trời mùa đông giá lạnh, nhưng mà trên trán của Lương Thế Toàn đều là mồ hôi. Điện hạ an tâm, thần nhất định sẽ điều tra rõ nguyên do. Lão gia, điện hạ, thiếp không làm gì hết. Đại phu nhân lúc này mới nóng nảy, bà tìm bóng dáng Pháp sư Hoàng Linh ở trong đám người, cuối cùng cũng thấy nàng ta. Là ngươi, là Pháp sư Hoàng Linh bức thiếp làm, nàng ta bức thiếp ăn độc dược, nếu không làm như vậy, nàng ta sẽ không đưa thuốc giải. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Pháp sư Hoàng Linh. Hoàng Linh, rốt cuộc sao lại thế này? Trụ trì Hoàng Nhất hỏi. Sư tỷ, sao tỷ có thể tin tưởng lời nói của một người đã rơi vào đường cùng chứ? Muội cùng Tam Tiểu Thư không thù công oán, cùng Lục Di Nương trước đây chưa từng gặp mặt, vì sao một thiếu mưu hại các nàng? Phu nhân, người thấy mà lại vu oan giáo họa cho ta, thật sự là không thể tin nổi. Đại phu nhân cười lạnh một tiếng rồi nói. Đúng, là chủ ý của ta, nhưng người phóng hỏa là ngươi. Người cùng ta trao đổi điều kiện, chính là ta giúp ngươi làm chủ trì. Người nói bậy. Thần sắc Pháp sư Hoàng Linh hoảng sợ. Sư tỷ, muội tuyệt đối không có. Nàng chậm rãi đi tới gần Hoàng Nhất. Chuyện đã bại lộ, dựa vào biện pháp bình thường, nàng đã không có cách nào đạt thành tâm nguyện. Bỗng nhiên, trong tay nàng xuất hiện một thanh đoạn kiếm, đâm về phía trụ trì Hoàng Nhất. Kinh Phong nhanh tay lẹ mắt, một cước đá vào Hoàng Linh, Hoàng Nhất mới không bị thương tổn. Hai người chó cắn chó, đem âm mưu của họ đều bại lộ. Đại phu nhân tê liệt, ngã trên mặt đất, chuyến này bà chết chắc rồi. Xa Cát Linh Ẩn nhìn đại phu nhân, bỗng nhiên nói. Thất xa, mẹ nhiều năm qua cũng hao tổn sức đối với ta không ít. Nể mặt Linh Nhi, tha cho mẹ lần này đi. Nghe thấy lời nói của nàng, mọi người không thể tin mà nhìn nàng. Không nghĩ ra được rằng lúc này nàng lại còn vì đại phu nhân mà cầu xin. Trong mắt Sở Lăng Thiên tràn đầy lo lắng, nên làm chuyện gì cho phải đây? Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nàng, y không đành lòng từ chối. Nghe theo lời của Linh Nhi vậy, Lương đại nhân, ông có thể trở về rồi. Vâng, điện hạ. Sở Lăng Thiên đã mở miệng, Lương Thế Toàn đành phải mang theo người ngựa trở về. Đại phu nhân nhìn Xa Cát Linh Ẩn, dường như sinh ra một loại ảo giác. Làm sao có thể chứ, nàng ta thấy mà lại vì mình cầu xin sao? Nàng ta nhất định có âm mưu lớn ở phía sau, nhưng chính bà cũng đã quản không được nhiều như vậy. Trước phải bảo toàn tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Trong lòng bà vẫn đang sợ hãi không thôi. Xa Cát Linh Ẩn đã lớn mạnh tới mức chỉ cần một câu nói cũng ảnh hưởng tới tính mạng của bà. Chỉ một câu nói là có thể sửa lại mạng sống cho bà. Xa Cát Chim cũng khiếp sợ không thôi. Lần này ông đã không định bao che cho đại phu nhân, chính bà làm chuyện ác phải theo xử lý theo quốc pháp. Tiêu gia cũng sẽ không tìm tới làm phiền ông, lại có thể ăn nói với Thất Điện Hạ rồi. Sự tình hết lần này tới lần khác khiến ông cũng không lường trước được sẽ phát triển thành như vậy. Chuyện xảy ra đương nhiên là không thể tiếp tục ở lại đây, cho nên mọi người trở về phủ thừa tướng. Sở Lăng Thiên vẫn gác cao, nắm chặt tay Gia Cát Linh Ẩn, đi tới Trục Nguyệt Hiên cùng với nàng. Chuyện này nhất định vẫn chưa chấm dứt. Gia Cát Linh Ẩn cầu xin giữ lại mạng sống cho đại phu nhân, nhưng mà chuyện bà mưu hại thứ nữ cùng Di Nương là có thật. Lục Di Nương cũng vì vậy mà mất mạng. Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên đi tới Trục Nguyệt Hiên, chợt nghe tiếng kêu thảm thiết của đại phu nhân. Tiếng sau cao hơn tiếng trước, nhất định là Gia Cát Chiêm lại đang đánh bà. Tiếng kêu thống thiết văng vẳng suốt một canh giờ liền mới ngừng. Không biết trên người đại phu nhân còn có tấc thịt nào lành lặn không nữa. Mấy nhà hoàn hầu hạ hai người rửa mặt chải đầu, xong mới lên giường nghỉ ngơi. Thất gia, người có trách ta hay không? Gia Cát Linh Ẩn giữ lại mạng sống cho đại phu nhân, nàng lo lắng, trong lòng Sở Lăng Thiên không vui. Trách nàng chuyện gì? Sở Lăng Thiên hôn lên tóc của nàng, rồi nói. Nàng làm gì ta cũng ủng hộ, muốn làm gì thì làm, tất cả có ta đây. Y siết chặt vòng ôm để nàng sát vào ngực của mình. Hôm nay làm ta sợ muốn chết, nếu nàng xảy ra chuyện thật, cuộc đời này của ta phải sống tiếp thế nào đây? Thất gia, xin lỗi đã làm người lo lắng, nếu ta chết thật, chắc chắn còn có thể sống lại. Thất gia, người tin chuyện người chết có thể sống lại hay không? Đừng nói bậy, người chết sao có thể sống lại được chứ? Vậy người có tin, có người từ một thời đại khác xuyên đến thời đại của người hay không? Ta tin. Thật sao? Ừ, những gì Linh Nhi nói ta đều tin hết. Người chết có thể sống lại, cũng có thể từ nơi này xuyên tới nơi khác. Xà Cát Linh Ẩn ấm lòng, mỉm cười. Nam nhân này khiến nàng cảm thấy ấm áp và an lòng trong thế giới lạ lẫm này. Lòng nàng vẫn lờ mờ lo lắng, nếu có một ngày bỗng nhiên nàng lại xuyên trở về thì phải làm sao? Đại phu nhân hôn mê trên giường suốt hai ngày mới tỉnh lại. Bà tin tưởng Gia Cát Chiêm thật sự có lòng đánh chết bà. Nếu không phải có Như Phong ngăn cản, bản thân bà thật sự đã mất mạng rồi. Bà mới vừa tỉnh lại, Lưu Quẩn Xà lại đưa tới một tin tức khiến bà suýt ngất. Thừa tướng Gia định hưu thê. Bà đảo mắt, nghẹn ngào thật lâu mới nói. Nhanh đi mời mẹ và đại ca của ta tới. Nhận được tin của đại phu nhân sai người mang tới, Tiêu Lão Thái Quân, Tiêu Lương lập tức tới phủ. Bộ dạng Tiêu Lão Thái Quân nổi giận đùng đùng đến vấn tội Gia Cát Chiêm. Thừa tướng Gia, Mẫn Nhi ở trong phủ nhiều năm, vất vả lo liệu, chăm sóc con cái, là chủ mẫu phủ thừa tướng, là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, do hoàng thượng đích thân phong tặng. Người muốn bỏ người của Tiêu Gia cũng phải đưa ra một lý do chứ. Tiêu Lão Thái Quân không chút khách sáo nói. Xà Cát Chiêm bình tĩnh. Hai lần hại Lục Di Nương sảy thai, phóng hỏa đốt phòng của Lục Di Nương và Linh Nhi. Linh Nhi nhặt được cái mạng, nhưng Lục Di Nương lại vùi thay nơi biển lửa. Không biết cách dạy con, Hồng Nhan chưa chồng đã có chữa. Mấy chuyện này có tính là có lý do hay không? Mọi chuyện đều đủ để bản tướng hô bãi rồi. Thừa tướng Gia, Mẫn Nhi quả thật làm sai không ít chuyện, ta sẽ bảo nó bồi tội với Tam tiểu thư. Tình cảm phù thê hai người nhiều năm như vậy, người nhất định là tức giận mới nói như vậy. Ta sẽ nói nó, bảo nó sửa chữa lời tính tình. So với vẻ trịch thượng của Tiêu Lão Thái Quân, Tiêu Lương tâm bình khí hòa hơn nhiều. Bản tướng đã cho bà ấy cơ hội hết lần này tới lần khác, không ngờ lần nào cũng làm nghiêm trọng hơn, càng lúc càng làm càng. Để bà ta lại, nếu ngày nào đó chọc giận Thất Điện Hạ, mũ ô sa trên đầu của bản tướng cũng khó giữ được rồi. Thừa tướng Gia, ta mang Mẫn Nhi về Tiêu phủ để cảnh tỉnh nó, bảo nó sửa sai, lại dẫn nó trở về như thế có được hay không? Bị trượng phu trả về nhà mẹ đẻ, chuyện này đối với nữ tử xuất giá mà nói cũng gần như là bị hưu, là hình phạt nặng nhất rồi. Lúc này Tiêu Lương cũng chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Thấy Gia Cát Chiêm im lặng không nói, Tiêu Lương tì lúc dời đề tài. Thừa tướng Gia, hiện giờ thế cục trong cung nhìn như vững vàng, thật ra lại hết sức căng thẳng. Ta thấy đại hôn của thái tử nhất định là một bước ngoặt. Thái tử Lục vương, thất vương ở thế chia ba, không biết trong lòng thừa tướng đã hướng về bên nào. Tiêu phủ nhất định sẽ đi theo phủ thừa tướng. Xa các chim châu mày rồi nói, gần hai năm nay hoàng thượng đều không nhắc tới chuyện đổi thái tử, nhưng sự yêu thương đối với thất vương ai cũng thấy rõ. Lục vương phủ nhìn như bình thường, nhưng thật ra nghỉ ngơi dưỡng sức, phong vân biến hóa quả thật không dám đoán trước. Theo ta thấy, thừa tướng già vẫn sớm quyết định đi, biến cố chỉ là chuyện sớm muộn, lỡ như lúc đó cả ba đều vứt bỏ chúng ta sẽ không kịp nữa rồi. Xà các chim cười lạnh nói, lão đệ nói có lý, nhưng bản tướng cho rằng nhị đệ Như Phong, Như Ý còn có mấy cháu ngoại trai nữa, trong tay đều nắm binh quyền, chúng ta nhất định là thế lực mà ba bên đều muốn tranh đoạt, trèo giá mới là đảm bảo tốt nhất. Ý của thừa tướng gia là để cho đối phương tìm tới cửa rồi mới định đoạt sao? Đúng vậy, nếu tỏ thái độ trước, không những nhất thời trở thành đối tượng để hai thế lực còn lại công kích, mà còn trong quá trình hợp tác có thể rơi vào thế bị động, trái lại sẽ không giống như thế. Hay, rất hay. Tiêu Lương không ngừng tán thưởng. Biện pháp của thừa tướng gia thật tuyệt diệu, ta sẽ nghe theo thừa tướng gia. Nhà gia cát và tiêu gia vinh quang cùng hưởng, có hạn cùng chia, sớm hợp thành một thể. Nếu thừa tướng gia có chuyện cần dùng tiêu phủ thì cứ việc lên tiếng. Đó là đương nhiên rồi. Vậy chúng ta mang Mẫn Nhi về nhà trước, qua mấy ngày nữa lại đưa về. Ừ. Tiêu Lương hóa giải nguy cơ đại phu nhân bị hưu, trong lòng ông rất rõ, không phải ra các chim có ý định hôi thê, mà chính là mượn cơ hội này xem thái độ của tiêu phủ. Hôm nay, Kinh Phong mang về tin tức phát hiện một gia đình bên cạnh có cây bạch quả. Gia Cát Linh Ẩn không để ý tuyết rợp trời, lập tức bảo Kinh Phong dẫn nàng đi. Dựa theo trí nhớ, Kinh Phong nhanh chóng dẫn Gia Cát Linh Ẩn tìm được ngôi nhà kia. Kêu cửa, ra mở cửa là một đôi vợ chồng già, tóc hai người đã bạc, lưng cũng còng, y phục trên người đầy miếng vá, gió lạnh thổi vù vù vào trong nhà. Công tử, cô nương, hai người tìm ai? Lão bà hỏi, khi nói chuyện, bà ho không ngừng. Lão bà, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Xa Cát Linh Ẩn chỉ vào Kinh Phong rồi nói, đây là đệ đệ của ta, chúng ta muốn ngồi nghỉ chân một lát, tuyết lớn ngừng lại rơi, không biết có tiện hay không? Tiện mà, tiện mà. Lão bà để họ vào trong nhà, thấy mặt Xa Cát Linh Ẩn bị lạnh tới đỏ bừng, có chút đau lòng. Cô nương à, đến bên cạnh bếp lò sưởi ấm đi. Đa tạ lão bà. Xa Cát Linh Ẩn chà xát hai tay. Lão bà, con cái của bà không ở nhà sao? Lão bà lắc đầu rồi nói, chúng ta chỉ có một đứa con gái, mấy năm trước đã xuất giá, bây giờ chỉ còn lại hai thân gia này thôi. À, con gái của bà có về thăm bà hay không? Có lẽ là nhắc đến con gái, vẻ mặt của lão bà có chút bi thương. Nó sao? Ốc còn không mang nổi mình ốc, gả cho tên trượng phu khốn kiếp, mê uống rượu, còn đánh bạc, lâu lâu còn đánh nó nữa. Vì để cờ bạc, tên súc sinh kia suýt nữa đã bán nó vào thanh lâu. Nhớ đến cảnh ngộ của con gái, lão bà không khỏi trào nước mắt. Xa Cát Linh Ẩn đang chuẩn bị hỏi chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng đạp cửa. Lão già vừa nói chắc là người nhà tới xin nghỉ chân, vừa đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy người bên ngoài, ông vừa mừng vừa lo nói, Tiểu Diệp, sao con lại về nhà? Bình Nhi cũng về nhà sao? Trời đổ tuyết lớn như vậy, nếu ngã thì phải làm sao bây giờ? Mau vào nhà đi. Nữ tử từ ngoài bước vào, khoảng 20 tuổi, chắc theo tay một tiểu cô nương khoảng 4-5 tuổi. Cha, mẹ, con thấy trời tuyết càng lúc càng lớn, lo lắng sức khỏe của cha mẹ nên trở về thăm. Họ là... Tiểu Diệp hoài nghi nhìn ra các Linh Ẩn và Kinh Phong. Là hai chị em đi ngang qua. Lão bà vừa nói vừa ôm tiểu cô nương vào trong lòng, hôn không ngừng. Xa Cát Linh Ẩn và Kinh Phong liếc mắt nhìn nhau. Tiểu Diệp vừa mới bước vào, hai người họ đã kinh ngạc không thôi. Thật sự rất giống đại phu nhân. Chẳng lẽ nàng chính là đứa con mà đại phu nhân vứt bỏ sao? Đứa bé Tam Di Nương sinh hạ 3 ngày sau qua đời, thật sự chính là Như Phong. Đứa bé đó hoàn toàn không chết mà là bị đại phu nhân tráo đổi. Nhất định là đại phu nhân liên kết với hạ nhân trong phủ gạt Tam Di Nương rằng đứa bé đã chết. Thật ra là đưa cho đại phu nhân để người ngoài nghĩ bà sinh con trai, vì giấu mọi người bà lại có thể nhẫn tâm hạ lệnh dìm chết đứa con của chính mình. Tâm địa quá độc ác. Xà Cát Linh Ẩn trong lòng quay cuồng, ngoài mặt vẫn bình thường như trước. Ba ba, hôm qua phụ thân lại đánh mẹ. Bình Nhi dựa vào trong lòng của bà rồi nói: Tiểu Diệp, mau đưa mẹ xem. Lão bà lập tức đứng dậy đi đến chỗ của Tiểu Diệp. Mẹ, không có. Tiểu Diệp trừng mắt với Bình Nhi. Con nít nói bừa mà thôi. Cho mẹ xem đi. Lão bà làm sao yên tâm. Bà vén ống tay áo nàng lên, những vết sẹo cũ có mới có vằn vện trên cánh tay của Tiểu Diệp. Bà nhất thời đau lòng, ôm Tiểu Diệp vào lòng. Nữ nhi đáng thương của ta, đúng là tên súc sinh mà. Đúng là nghiệt chướng. Lão xa xa thở dài. Cha, mẹ, con không sao. Tiểu Diệp lau nước mắt cho lão bà. Con gửi Bình Nhi ở đây, mẹ chăm sóc giúp con. Vài ngày nữa, con lại quay về thăm cha mẹ. Xa Cát Linh Ẩn phát hiện, thấy thần sắc của Tiểu Diệp có phần kích động. Tiểu Diệp đang chuẩn bị ra cửa, lại thấy một đội quan binh hùng hổ tiến vào trong sân. Trong tay họ cầm giáo mát, mặt mũi hung tợn, người cầm đầu quát lớn. Nếp Tiểu Diệp, mau ra đây, cùng bản quan về nha môn tiếp nhận thẩm tra. Tiểu Diệp, chuyện gì vậy con? Nhìn thấy quan phụ tới, cơ thể lão bà không ngừng run rẩy. Bà cầm chặt lấy tay của Tiểu Diệp. Bà, mẹ giết phụ thân rồi. Bình Nhi nhỏ giọng nói. Sao? Lão bà và lão già vừa nghe suýt nữa ngất xỉu. Những người này lại tới bắt con sao? Mẹ. Đối mặt với nhiều quan binh như vậy, Tiểu Diệp biết bản thân chạy không thoát, nàng ngược lại rất trấn tĩnh. Ngày tháng như vậy, thật sự sống không bằng chết. Chỉ là con gái không thể báo đáp được công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Bệnh nhi còn phải phiền cha mẹ chăm sóc. Nếu cha mẹ không chăm sóc được cho nó, thì hãy đem nó cho nhà khác nhé. Dứt lời, nàng quỳ xuống, dập đầu phía ông bà. Tuy rằng con được nhặt về, nhưng cha mẹ đối đãi với con như con ruột. Con cảm kích vô cùng. Con bất hiếu, không thấy phụng dưỡng cha mẹ. Kiếp sau con nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của cha mẹ. Dứt lời, nàng đứng lên đi ra ngoài. Bắt lấy ả, đại nhân đã định tử tội cho ả rồi. Mấy bộ khoái xông tới, bắt lấy Tiểu Diệp, kéo nàng ra ngoài. Lão bà và Bình Nhi ở đằng sau, vừa khóc vừa đuổi theo. Tiếng khóc Bình Nhi xé gan xé ruột, khiến nước mắt Tiểu Diệp rơi như mưa. Bình Nhi, nhớ nghe lời ông bà. Đợi đã. Xa Cát Linh Ẩn bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói. Vì tiểu nương tử, có chuyện gì sao? Bộ đầu nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của Xa Cát Linh Ẩn, liền cười tích mắt nhìn nàng. Tuy Tiểu Diệp giết người, nhưng nàng cũng là vì bất đắc dĩ. Đây thuộc về hành vi phòng vệ, tội không mức phải chết. Còn đại nhân các ngươi, người còn chưa bắt được đã giáng cho nàng tội chết. Ở đâu có cái đạo lý này chứ? Dưới chân thiên tử, há lại có thể để cho mấy người các người làm bậy sao? Vì tiểu nương tử, người còn quản chuyện thẩm án của chúng ta sao? Bộ đầu khinh thường nói. Lão già chúng ta nói, ả tội chết thì chính là tội chết. Hắn lại đánh giá Gia Cát Linh Ẩn một hồi, nhất thời nổi lên sát tâm. Các huynh đệ, nữ nhân này cũng tham gia giết người, mang về cho ta. Dạ. Vài người đang muốn tiến lên, nhưng mà còn chưa tới gần Xa Cát Linh Ẩn, liền bị Kinh Phong đá bay, nằm ở trên tuyết kêu lớn. Các người là ai? Bộ đầu bắt đầu hoảng sợ mà nhìn nữ tử cùng thiếu niên trước mặt, trong lòng cố trấn định nói. Quan phủ phá án, các người không cần xem vào việc người khác, nếu không, bổ đầu ta bắt các người về. Khẩu khí cũng thật lớn. Xa Cát Linh Ẩn lạnh lùng nói. Bạn tiểu thư đã xem qua, lần thấy toàn xử án vài lần, cũng không tùy tiện bắt người như ngươi. Lương đại nhân sao? Bộ đầu trong lòng càng thêm khủng hoảng, Lương Thế Toàn là quan lãnh đạo trực tiếp của lão gia nhà hắn, nàng ta vậy mà gọi thẳng tên của ông ấy. Cô nương à, nếu người cứ quản việc không liên quan tới mình, bộ đầu ta sẽ không khách khí. Đại bộ đầu, ngươi chẳng lẽ không nể mặt sao? Xa Cát Linh Ẩn lấy ra một tấm lệnh bài ném tới trước mặt hắn. Nhìn cho rõ đi. Bộ đầu thở hổn hển một tiếng, nhặt lên lệnh bài, không khỏi chấn động, lập tức quỳ xuống, hướng về phía Xa Cát Linh Ẩn khấu đầu một cái. Tiểu nhân có mắt như mù, mong quận quân bớt giận. Nói xong, hắn trùng rẫy đưa lệnh bài đến tay của Xa Cát Linh Ẩn. Hắn không nghĩ tới nữ tử trước mắt này lại có thể là tam tiểu thư phủ thừa tướng Bình Dương quận quân Thất Vương Phi tương lai. Thấy rõ rồi chứ? Thấy rõ rồi, thấy rõ rồi ạ. Người, các người có thể mang đi, nhưng nếu có nửa phần thương tổn, bản tiểu thư sẽ gọi Lương Thế Toàn tới hỏi. Dạ dạ, tiểu nhân nhất định báo cáo đại nhân, xử lý thật công bằng. Tốt nhất là như vậy. 7 ngày sau, bản tiểu thư sẽ tìm Lương Thế Toàn hỏi tình tiết vụ việc này. Dạ dạ, đại nhân nhất định sẽ nhanh chóng điều tra rõ vụ án. Ừ. Đi mau. Bộ đầu gọi sai dịch, chật vật rời khỏi sân, so với bộ dáng hùng hổ lúc tới thì hoàn toàn ngược lại. Lão bà quỳ xuống dưới chân của Gia Cát Linh Ẩn, rồi nói: Dân phụ vừa rồi thất lễ, xin quận quân thứ tội. Lão bà, mau đứng lên đi. Gia Cát Linh Ẩn chạy tới đỡ bà dậy. Mọi người không cần lo lắng, tiểu diệp không sao đâu. Ta cam đoan 7 ngày sau, nàng ấy nhất định trở về không thiếu một sợi tóc. Đa tạ quận quân giúp đỡ. Lão bà kích động, nắm lấy tay của Gia Cát Linh Ẩn. Lão bà không cần khách khí. Gia Cát Linh Ẩn cười cười, nhớ tới lời nói của tiểu diệp, liền hỏi. Tiểu diệp không phải là do hai vị sinh ra sao? Lão bà gật đầu, Gia Cát Linh Ẩn vừa rồi ra tay cứu giúp khiến cho bà an tâm không ít, nghe tới chuyện này lập tức kể. Ta cùng ông ấy lấy nhau đã 20 năm, đều không có con, ta đến nằm mơ cũng mơ là mẹ. Có một buổi tối, chúng ta đã đi ngủ, bỗng nhiên nghe tiếng trẻ con khóc đánh thức. Ta bảo ông ấy ra ngoài xem, ông ấy lại nói vì ta quá mong muốn có con nên nghe lầm. Ta cũng nghĩ là do mình bị ảo giác, định chuẩn bị ngủ tiếp. Ai ngờ, tiếng khóc đứa nhỏ càng lúc càng lớn. Chúng ta rời giường, mở cửa ra liền thấy một đứa trẻ đang nằm ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc tới xanh tím. Vì thế chạy tới ôm lên, chúng ta gọi nó là Tiểu Diệp. Vậy bà có biết cha mẹ của Tiểu Diệp là ai hay không? Nhiều năm như vậy rồi, cũng không có người tới tìm. Lúc ấy, trên người đứa bé có tính vật gì hay không? Lão bà nghĩ, rồi nói. Cái gì cũng không có. Gia Cát Linh Ẩn cũng đoán được, nếu đại phu nhân muốn cho đứa bé chết, sao lại để lại tính vật trên người nàng chứ? Tà lót khi ấy có còn hay không? Lão bà đứng lên, đi vào phía buồng trong. Ta đi tìm xem, chắc là ở đâu đó. Một lát sau, bà đi ra, cầm trong tay một cái chăn nhỏ. Đây là cái chăn lúc ấy, chất liệu chăn rất tốt, ta nhất định nghĩ là người giàu có. Sinh ra nữ nhi liền không muốn nên đem vứt đi. Đứa nhỏ đáng thương này vốn là Mạnh tiểu thư, lại đi theo hai người chúng ta chịu khổ không ít. Lão bà không nên tự trách, nếu không nhờ các vị, chỉ sợ ngay cả mạng cũng không còn. Lão bà, tà lót này có thể tặng cho ta hay không? Vật nhỏ thế này chỉ sợ không hợp mắt quận quân thôi. Nhìn ra được lão bà là không muốn, Kinh Phong nói. Lão bà, tỷ của ta rất kỳ quái, tỷ ấy thích thu thập tả lót của tiểu hài tử. Tỷ phu thân thể không tốt, tỷ cùng tỷ phu thành thân 1 năm vẫn chưa có con. Tỷ muốn gần những thứ may mắn, muốn cùng phu quân có một đứa con. Gia Cát Linh Ẩn, mặt trắng bệch, liếc nhìn Kinh Phong một cái. Thế này chẳng phải nói năng lực của Sở Lăng Thiên trên phương diện nào đó không được hay sao? Nếu để y biết được, chắc chắn sẽ tức đến học máu. Lão bà đem tà lót đưa cho Gia Cát Linh Ẩn. Quận quân cầm lấy, dù sao ta cũng không cần. Quận quân là người tốt, sang năm nhất định có thể sinh hạ một tiểu hài tử mập mạp trắng trẻo. Đa tạ lão bà. Xa Cát Linh Ẩn nhận lấy, trên mặt hiện lên chút khách khí, nói với ông bà lão. Ông bà, chúng ta không quấy rầy nữa, hai người yên tâm, Tiểu Diệp sẽ không có việc gì đâu. Đa tạ quận quân. Ông bà lão tiễn hai người ra khỏi sân, lại nhìn theo bọn họ rời đi, đến lúc không còn thấy bóng dáng mới quay trở vào. Mùa đông sát trời nhanh tối, Kinh Phong cùng Gia Cát Linh Ẩn đến phủ thừa tướng đã là buổi tối. Sở Lăng Thiên mỗi ngày đúng giờ nhận được tin, khi bọn họ trở về y đã sớm tới. Mộc Tê lập tức mang lò sưởi lên cho Gia Cát Linh Ẩn để nàng làm ấm tay. Hôm nay có thu hoạch gì hay không? Sở Lăng Thiên không để ý tới A Hoàng cùng Kinh Phong ở đây, kéo nàng vào trong lòng mình ôm ở trên đùi. Thu hoạch khá lớn. Kinh Phong cười hì hì, đem tạ lót bày ra cho mọi người xem. Cái này là ta hao tổn lời nói mới lấy được. Đây là cái gì vậy? Nguyệt Lan cười hì hì. Nô tỳ biết rồi, đây tiểu thư chuẩn bị cho tiểu thế tử sao? Linh Nhi muốn có con sao? Sở Lăng Thiên cười xấu xa, kề sát bên tai của Gia Cát Linh Ẩn, nhỏ giọng nói. Đêm nay, chúng ta sinh một đứa, có được hay không? Mặt Gia Cát Linh Ẩn đỏ lên, ngượng ngùng trừng mắt, liếc Sở Lăng Thiên một cái. Cái đó có liên quan tới thân thế của đại ca, đừng nghĩ lung tung. Mọi người phải khen, tài năng xuất chúng của chúng ta đấy. Ở cùng mấy chủ tử Trục Nguyệt Hiên đã lâu, lời nói của Kinh Phong cũng có phần khoa trương hơn trước. Mọi người biết làm sao ta mới lấy được cái này hay không? Nói một chút xem. Tiểu Điệp tò mò nói. Ông bà lão kia không tình nguyện đưa cái này cho chúng ta. Ta nhanh trí liền nói, tiểu thư thành thân đã hơn một năm, nhưng mà thân thể phu quân không tốt nên không thể có con, muốn mượn tọa lót để dính chút tin vui này. Lúc đó mới lấy được. Kinh Phong đắc ý nói, không chú ý tới sắc mặt người nào đó xa xăm, hắn cảm nhận được sau lưng lạnh toát, lập tức bổ sung nói. Đây chỉ là lời nói dối thiện ý, gia anh dũng thần võ, uy vũ cường tráng, hoàn toàn không có vấn đề này. Sở Lăng Thiên quay đầu, nhìn Gia Cát Linh Ẩn, lộ ra vẻ tức giận. Vì vậy, nàng ngầm thừa nhận sao? Gia Cát Linh Ẩn cười cười, không nói gì. Sở Lăng Thiên tức giận, nói bên tai nàng. Điều này, để cho nàng xem thử, thân thể vi phu có được hay không? Thấy bộ dáng mập mờ của hai người, những người khác đều thức thời phân công nhau đi chuẩn bị đồ ăn cùng nước ấm. Dùng xong buổi tối, rửa mặt chải tóc, tất cả mọi người đều lên giường nghỉ ngơi. Cơn tức giận của người nào đó vẫn chưa tiêu tan, y nhìn ánh mắt trốn tránh của nữ tử trên giường, rồi nói. Có phải ái phi muốn trước khi thành thân nghiệm thân bản vương một chút hay không? Y thân trần trụi chậm rãi áp sát nữ tử vào trong lòng. Không cần. Gia Cát Linh Ẩn dùng chăn che mặt mình, tim đập thình thịch, sắc mặt không kiềm chế được trở nên đỏ ửng. Người tránh ra. Sở Lăng Thiên cười xấu xa. Ái phi, cho ta đắp chăn với, ngoài trời tuyết rơi nhiều, trên người vi phu không mặc cái gì. Nếu nhỡ bị lạnh mà ốm thì làm sao? Nàng thật không muốn có con sao? Gia Cát Linh Ẩn vừa tức vừa thương, cuối cùng không đành lòng để y chịu lạnh, đưa một nửa chăn cho y. Không nghĩ tới y nhân cơ hội này mạnh mẽ bắt lấy nàng, đôi môi mềm mại bất ngờ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn không kịp phòng thủ của nàng. Linh Nhi không cần lo lắng, khi nào nàng muốn có con thì sinh, bất cứ lúc nào vi phu cũng sẽ phụng bồi. Gia Cát Linh Ẩn trừng mắt nói. Có một nơi không cần nam nhân cũng có thể sinh con. Vậy thì sinh thế nào? Sở Lăng Thiên tò mò hỏi. Lấy thứ của nam nhân và thứ của nữ nhân bỏ ra, bỏ vào cái ống nghiệm là có thể. Lại có thể có chuyện thần kỳ thế sao? Nhưng mà ta cảm thấy tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn. Qua mấy ngày, Tiêu Gia đưa đại phu nhân về, bà giống như sửa đổi tính tình, bắt đầu ăn chay niệm Phật, cũng hiếm khi hỏi chuyện trong phủ. Nhưng những ngày này như thế, chẳng được bao lâu, con trai của Gia Cát Vũ, Gia Cát Như Ý chết. Nguyên nhân xảy ra chuyện này là do hắn và nhị công tử Tiêu Gia, Tiêu Ý cùng tranh giành một mỹ nhân đứng đầu của Di Hồng Lâu. Hai người đấu tranh, cuối cùng Gia Cát như ý đắc ý ôm mỹ nhân về nhà. Nhưng trên đường, hồi phủ lại bị người ta ám sát bỏ mạng. Chỉ bằng việc ba ngày đánh nhau một trận vẫn chưa đủ chứng minh cái chết của Như Ý có liên quan tới Tiêu Gia, nhưng bên cạnh thi thể của hắn lại có một lệnh bài thuộc về Tiêu Gia. Gia Cát Diêm ném lệnh bài xuống trước mặt của đại phu nhân, vẻ mặt u ám tới đáng sợ nói: Như Ý đã chết, bên cạnh thi thể của nó phát hiện cái này. Đại phu nhân nhặt lệnh bài lên, trong lòng thấp thỏm. Đây là của Tiêu Gia sao? Nhận ra là đồ tốt đó. Chuyện này Tiêu Gia có phải nên giao phó rõ ràng với nhà Gia Cát hay không? Lão Gia, trong chuyện này nhất định là có gì đó hiểu lầm. Sự thật bày ra trước mắt, còn muốn chống chế sao? Nếu Tiêu Gia không xử lý tốt chuyện này thì không cần qua lại nữa. Lão Gia, trong lòng đại phu nhân chỉ có tuyệt vọng. Nếu hai nhà thật sự cắt đứt giao tình, bản thân bà còn có thể sống được mấy ngày. Lão gia hưu thiếp đi, xin ông đừng truy cứu Tiêu Gia nữa. Hưu bà sao? Gia Cát Diêm cười lạnh rồi nói: Cho dù bà có chết cũng là ma của nhà Gia Cát. Chuyện này không phải ta nói không truy cứu là không truy cứu, phải xem ý của nhị đệ thế nào. Ý của Gia Cát Vũ chính là diệt cả nhà họ Tiêu. Ngày đó ông mang theo một đám người phô trương thanh thế tới Tiêu phủ muốn giết chết Tiêu Ý. Chuyện này nhanh chóng xôn xao dư luận. Sở Kim Triều triệu Gia Cát Vũ cùng Tiêu Lương tiến cung chỉnh đốn một trận, cuối cùng lệnh Tiêu Lương ra Tiêu Ý cho quan phủ xử lý mới bình ổn được chuyện này. Sự tình ngoài mặt thì bình ổn, nhưng vết nứt giữa hai nhà Gia Cát và Tiêu Gia càng lúc càng lớn. Hai nhà đều oán hận nhau, nhưng bởi vì lợi ích chung lại không thể không buộc cùng một chỗ. Tiêu lão thấy quân lại hờ hững nhìn ân oán hai nhà phát sinh. Như Ý chết rồi, nhưng hận ý trong lòng bà không hề giảm bớt. Doanh Nhi còn chết thật thảm thương. Ngày hôm đó, nhân lúc thời tiết nắng ráo, Gia Cát Linh Nẫn lại tới nhà của Tiểu Diệp một chuyến. Quan phủ đã điều tra rõ, trượng phu của Tiểu Diệp chết chưa hết tội. Tiểu Diệp vô tội được phóng thích về nhà. Nhìn thấy Gia Cát Linh Nẫn tới, cả nhà quỳ xuống trước mặt nàng, dập đầu tạ ơn nói: Quận quân, dân nữ đa tạ ơn cứu mạng của người. Tiểu Diệp nói: Tỷ tỷ, Tiểu Diệp không cần khách sáo. Tỷ tỷ, có thể mượn bước nói chuyện hay không? Ta có lời muốn nói với tỷ. Tiểu Diệp do dự gật đầu, đi theo Gia Cát Linh Nẫn ra ngoài sân. Quân quân, người tìm dân nữ là có chuyện gì sao? Gia Cát Linh Nẫn cười cười: Tỷ tỷ, gọi muội là Tam muội là được rồi. Tam muội sao? Quận quân, người đang nói cái gì vậy chứ? Tiểu Diệp khó hiểu hỏi. Quận quân thân phận cao quý, Tiểu Diệp chỉ là thảo dân, làm sao dám xưng hô tỷ muội với quận quân? Bởi vì thân phận thật sự của tỷ chính là tỷ tỷ của muội, là đại tiểu thư của Gia Cát phủ thừa tướng. Gia Cát Linh Nẫn không quanh co lòng vòng mà nói thẳng. Cái gì? Tiểu Diệp la lên nói. Làm sao có thể chứ? Sao dân nữ có thể là đại tiểu thư của phủ thừa tướng? Tuy rằng từ nhỏ dân nữ đã biết mình được nhặt về nuôi, nhưng không phải là đại tiểu thư gì cả. Chắc chắn quận quân nhầm người rồi đó. Tỷ tỷ có thể không tin, nhưng muội đã hỏi qua người năm đó cùng với đứa bé mà phủ thừa tướng vứt đi vừa vặn ăn khớp. Muội kết luận tỷ chính là tỷ tỷ của muội. Điều quan trọng nhất là diện mạo của tỷ giống hệt với mẹ. Không, không thể nào. Tiểu Diệp đột nhiên lắc đầu, kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh Nẫn. Không có khả năng. Tỷ tỷ không muốn gặp cha mẹ thân sinh, hỏi họ vì sao lại vứt bỏ tỷ sao? Muốn chứ, có nằm mơ cũng muốn. Ta không biết tại sao họ lại vứt bỏ ta. Mặc kệ vì bất kỳ lý do gì, ta cũng không thể tha thứ cho họ. Nhưng ta lại cảm ơn họ. Nếu không phải như vậy, sao ta có thể gặp được cha mẹ tốt như hiện giờ? Nếu tỷ tỷ muốn gặp họ, muội có thể dẫn tỷ hồi phủ. Không, ta phải nghĩ lại đã. Người hãy để ta suy nghĩ thật kỹ. Sao ta có thể là con gái của thừa tướng đại nhân? Không thể nào, không thể nào, không thể nào đâu. Tiểu Diệp càng ngày càng không ngừng lặp lại không thể nào, trong đầu lại không ngừng quanh quẩn. Người là đại tiểu thư của phủ thừa tướng. Nếu ta là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, có phải có tiền chữa bệnh cho cha mẹ hay không? Có phải bệnh nhi sẽ không phải chịu rét chịu đói? Có phải người trong thôn sẽ không dám khinh thường cha mẹ không có con rồi hay không? Tỷ tỷ, tỷ nghĩ xong rồi thì nói cho muội biết, muội lúc nào cũng đợi tỷ. Ta nghĩ xong rồi, người dẫn ta đi gặp bọn họ đi. Được. Xa Cát Linh Ẩn gật đầu, không ngờ nhanh như vậy nàng đã quyết định rồi. Vậy ngày đồng chí, muội sẽ phái người tới đón tỷ hồi phủ. Được, ta chờ ngươi. Đại phu nhân, bà nhất định nghĩ con của bà đã chết rồi. Nhiều năm trôi qua như vậy, bà có biết ngày tháng nàng sống bên ngoài ra sao hay không? Nhìn thấy nàng, bà có giật mình hay không đây? Ngày đồng chí, theo thường lệ là ngày cả nhà đoàn viên. So với năm trước, đồng chí năm nay quạnh quẻ hơn rất nhiều. Già Cát Chim, đại phu nhân ngồi ở vị trí thượng vị. Bên dưới theo thứ tự là Như Phong, Hồng Nhan, Linh Ẩn, Như Nguyệt. Vốn dĩ có thể ngồi đây là một bàn lớn, giờ đây chỉ còn lại thừa thớt 6 người. Ăn cơm đi. Trong lòng Gia Cát Chim ít nhiều có chút thê lương, khi mấy di nương, con cái từng đứa lần lượt chết đi, trong lòng ông vẫn chưa có cảm xúc gì lớn. Nhưng nhìn thấy quang cảnh trước mắt, hơn nữa còn không như ý, trong lòng thật sự rất khó chịu. Lão Gia, sang năm nào thêm 2 di nương nữa đi, để lão già có thêm con cái. Phủ thừa tướng này vắng lặng quá, thể xác và tinh thần của thiếp cũng hoảng hốt. Đại phu nhân thương cảm nói. Hừ. Xa Cát Chim hừ lạnh. Bớt ở đây mèo khóc chuột đi. Nếu không phải bà, Thanh Thanh và con của nàng bây giờ vẫn còn im đẹp. Lão già, thiếp thật sự đã biết sai rồi. Lão già tha thứ cho thiếp đi. Thiếp không dám nữa. Thiếp cũng đã hiểu. Thiếp có Như Phong và Hồng Nhan rồi thì đâu còn gì thêm nữa. Chỉ cầu trong nhà hòa khí đã tốt rồi. Mấy dì nương đều không sinh được con trai cho lão gia, thiếp có Như Phong đã thấy đủ rồi. Mẹ, tam dì nương cũng từng sinh con trai mà. Xa Cát Linh Ẩn nhắc nhở nói. Đại phu nhân sửng sốt, gật đầu nói. Đúng vậy, là mẹ quên mất. Đứa nhỏ kia cũng mạng khổ, sinh được 3 ngày thì chết. Chỉ còn lại mỗi mình độc đinh là Như Phong thôi. Mẹ, mẹ thấy con và đại ca giống nhau hay không? Xa Cát Linh Ẩn cười hỏi. Giống chứ. Đại phu nhân trong lòng cảm thấy bất an. Hai đứa là anh em, đương nhiên là giống nhau rồi. Giống điểm nào? Đôi mắt trông giống nhau nhất. Hồi nhỏ, mấy nhà hoàng đều nói mắt còn giống với mẫu thân. Chẳng lẽ đại ca cũng giống mẫu thân con sao? Xa Cát Chim tò mò quan sát hai anh em, lại nhìn qua Xa Cát Hồng Nhan. Thoạt nhìn, Phong Nhi và Linh Nhi thật như là cùng một mẹ sinh ra. Người nói vô tâm, người nghe lại có ý. Trong đầu đại phu nhân nấu âm một tiếng, nhất thời trống rỗng. Nhiều năm rồi, bà đã sớm xem Như Phong như con ruột của chính mình. Người biết chuyện đó, hiện giờ đều không còn trên thế gian. Nghĩ vậy, trong lòng bà đã từ từ lấy lại bình tĩnh. Nói không chừng, chúng ta thật sự cùng một mẹ sinh ra. Gia Cát Linh Ẩn cười nói. Tam muội muốn dùng đại ca để nâng cao thân phận của mình sao? Lâu như vậy rồi, còn không phân biệt được đích xuất và thứ xuất sao? Gia Cát Hồng Nhan lạnh lùng nhìn Gia Cát Linh Ẩn, trong mắt tràn ngập khinh thường. Hồng Nhan, không được nói bậy. Đại phu nhân trừng mắt với nàng. Hồng Nhan, không phải huynh đã nói qua rất nhiều lần với muội sao? Dù là đích xuất hay thứ xuất thì đều là con của cha hết. Sắc mặt Như Phong không vui, nói. Đại ca, huynh thật sự không muốn làm rõ ai mới là anh em ruột với huynh sao? Xa Cát Hồng Nhan giận dỗi ném đôi đũa xuống. Hồng Nhan, đại ca của con nói đúng đấy. Hiện giờ bên cha chỉ còn lại 4 người các con. Các con phải chung sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy mới có thể đối mặt với biến hóa bên ngoài. Xa Cát Chim nói. Cha, thật ra cha còn một đứa con nữa. Xa Cát Linh Ẩn đột nhiên nói. Linh Nhi nói cái gì vậy? Xa Cát Chim tò mò hỏi. Cha, mẹ, hai người đợi một chút. Dứt lời, Xa Cát Linh Ẩn đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, nàng dẫn theo một nữ tử độ 20 tuổi bước vào, trong tay cầm một tả lót và một bức tranh. Nhìn thấy nữ tử nọ, mọi người trong phòng kinh hãi. Nàng quả thật có diện mạo của đại phu nhân lúc trẻ. Đại phu nhân kinh ngạc đứng lên, run rẩy vươn tay chỉ vào nàng. Ngươi là ai? Mẹ, mẹ nhận ra tấm tà lót này hay không? Xa Cát lên nẫn, bày tấm tà lót trước mặt của mọi người. Cơ thể đại phu nhân nhất thời cứng đờ. Không biết. Rốt cuộc là có chuyện gì? Xa Cát chim dường như nhìn ra chút manh mối, lớn tiếng hỏi. Linh Nhi, còn nói xem, rốt cuộc cô nương ấy là ai? Tỷ ấy chính là đại tiểu thư chân chính của phủ thừa tướng. Xa Cát lên nẫn, dõng dạc đáp. Người trong phòng đều đứng hết lên, biểu hiện trên mặt khác nhau. Xa Cát chim và Như Phong kinh ngạc không thôi. Đại phu nhân và Xa Cát Hồng Nhan thì vẻ mặt phẫn nộ. Như Nguyệt hoài nghi nhìn cảnh này. Linh Nhi, con đừng nói bậy. Đời này của ta chỉ có hai đứa con là Như Phong và Hồng Nhan, đừng có nói xấu ta. Xa Cát Linh Nẫn cười cười rồi nói. Mẹ, con chỉ nói Tiểu Diệp là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, cũng chưa nói tỷ ấy là do ai sinh ra. Mẹ tức giận như vậy làm cái gì? Người đại phu nhân ý thức được bản thân nói hớ, trấn định lại nói. Trước đó người mang một người vào phủ, nói là em gái của Ngũ Di Nương, giờ lại dắt thêm một đứa, nói là đại tiểu thư của phủ thừa tướng. Suốt ngày người giả thần giả quỷ, người nghĩ trong phủ không ai trị được người sao? Đại phu nhân nhớ rất rõ, Tiêu Chính đã báo lại với bà, đứa bé đã chết chìm, tuyệt đối không thể xuất hiện trên đời, nhất định là nhà đầu này đang tác quái rồi. Có phải mẹ đang nghĩ đứa bé đã bị chết chìm, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này sao? Người nói bậy bạ gì đó? Bị nói trúng suy nghĩ, mặt đại phu nhân một hồi đỏ, một hồi trắng bệch. Linh Nhi, còn nói một chút chân tướng sự việc đi. Xa Cát chim lạnh lùng liếc mắt nhìn đại phu nhân một cái. Tạ lót kia ông cũng thấy quen thuộc, đó là cô đứa nhỏ đầu tiên của đại phu nhân. Tạ lót này là tự tay Xa Cát lão phu nhân mai tặng. Con sẽ kể rõ mọi chuyện. Xa Cát Linh Ẩn chậm rãi nói. 20 năm trước mẹ cùng Tam Di Nương đồng thời mang thai, nhưng mà Tam Di Nương sinh trước 3 ngày, sinh ra một đứa bé trai. Không may là đứa bé trai đó 3 ngày sau liền bỏ mạng. Đó cũng là ngày mẹ sinh. Thật ra đứa bé ấy chưa từng chết. Lúc ấy mẹ sinh ra một bé gái, vì vậy có người thông đồng với đại phu lừa gạt Tam Di Nương trộm đứa nhỏ cho mẹ. Mẹ lại sai người đem đứa nhỏ chính mình sinh ra mang ra khỏi phủ, đưa đi dìm sông. Tất cả mọi người đều không biết đứa trẻ mẹ sinh ra là một bé gái. Người được giao phó mang đứa trẻ đi dìm sông thật sự không đành lòng xuống tay, nên đã đem cho một gia đình. Mà đứa trẻ đó chính là Tiểu Diệp. Đứa con của Tam Di Nương chính là đại ca. Tay chân đại phu nhân lạnh như băng, khiếp sợ tới mức run rẩy thật lâu. Bà tự bày ra chuyện này, chuyện rõ ràng giống như Gia Cát Linh Ẩn nói. Thế nhưng đứa trẻ lại không chết, chuyện này bà hoàn toàn không dự tính được. Dù vậy, không có chứng cứ xác thực, chính bà cũng có thể không thừa nhận. Cha còn nhớ rõ hình dáng của mẹ con chứ? Gia Cát Linh Ẩn bày ra bức họa của Tam Di Nương. Cha xem, có phải con cùng đại ca nhìn rất giống nhau hay không? Nhìn lại Tiểu Diệp cùng với mẹ thì chính là một khuôn đúc ra. Trên đời này giống nhau nhiều lắm. Linh Nhi có chứng cứ gì nói cô nương ấy là con gái của ta hay không? Rất đơn giản, lấy máu nghiệm thân. Lưu quản gia, chuẩn bị một chén nước trong. Rất nhanh, Lưu quản gia liền bưng một chén nước tới, đặt tới trước mặt của mọi người. Xa Cát Lịch Nẫn ra hiệu cho Tiểu Diệp vươn tay ra, cắt một dấu nhỏ, nhỏ một giọt máu vào trong bát. Mẹ, tới lượt mẹ rồi. Không nghĩ tới, đại phu nhân không chút do dự vươn tay ra, máu của bà nhỏ xuống, trong nháy mắt cùng với máu của Tiểu Diệp hòa chung một chỗ. Trong lúc mọi người còn chưa phản ứng, bà liền ôm lấy Tiểu Diệp, khóc thành tiếng. Đúng là con gái của ta, không nghĩ tới mẹ còn có thể nhìn thấy con. Mẹ còn tưởng rằng sẽ không gặp con nữa. Nhiều năm như vậy, con có khỏe hay không? Để cho mẹ nhìn xem nào. Đại phu nhân lộ ra dáng vẻ vui sướng, kích động. Bà lôi kéo Tiểu Diệp đi tới bên cạnh của Gia Cát Chim, rồi nói. Lão Gia, đây là con gái của chúng ta. Con gái, đây là cha của con. Mau gọi cha đi. Xa Cát Linh Ẩn có chút kinh ngạc, không biết đại phu nhân muốn diễn cái gì. Bà ta vì sao lại thừa nhận nhanh như vậy chứ? Chắc chắn là có điều gì đó bất thường. Như Phong rốt cuộc là con của ai? Xa Cát Chim thấp giọng hỏi. Lão gia, Như Phong đương nhiên là do thiếp sinh ra rồi. Đại phu nhân lau nước mắt, áy náy nói. Có chuyện thiếp che giấu lão gia nhiều năm, mong lão gia thứ tội. Thật ra, thiếp sinh ra một đôi lông phụng. Vừa sinh ra bé gái xong, nó liền hấp hối. Bà đỡ nói, nó sống không qua đêm đó. Thiếp lo lắng lão gia và phu nhân trách phạt, nên sai người mang nó đi. Như Phong quả thật là con của thiếp. Mẹ giải thích, tại sao con cùng đại ca lại giống với Tam Di Nương? Hai đứa là huynh muội sống cùng nhau lâu như vậy, giống nhau cũng không có gì là lạ. Nếu mẹ còn không chịu thừa nhận, vậy thì mẹ cùng với đại ca một lần nữa thử máu nghiệm thân xem, chừng tướng hiển nhiên sẽ rõ. Lưu quản gia, lấy thêm một bát nước trong nữa. Lưu quản gia nhận lệnh đi, rất nhanh mang lên một chén nước trong. Như Phong không nói hai lời, liền cắt ngón tay, nhỏ giọt máu vào trong bát. Mẹ, đến đây đi. Như Phong đưa dao cho đại phu nhân, thản nhiên nói, nếu như đúng như lời của ta muội, đời này y cũng không tha thứ cho người phụ nữ này. Bản thân mình thấy mà lại nhận người khác là mẹ, lại nhận tới 20 năm. Như Phong, còn cũng hoài nghi mẹ sao? Đại phu nhân nước mắt lưng tròng, nhìn Như Phong rồi nói, mẹ mang thai 10 tháng mới sinh ra con, 20 năm qua cũng tận tâm hết sức, dốc lòng chăm sóc cho con. Con lại nghe lời nói yêu nữ, muốn cùng mẹ nghiệm thân hay sao? Bà thử đi. Xa Cát Chim thấp giọng nói, nếu không phải thì cần xì phí một mực từ chối. Nhanh lên. Vâng, lão gia. Đại phu nhân bất đắc dĩ đành phải vươn tay ra, ở trên miệng vết thương vừa rồi lại nhỏ xuống một giọt máu. Hai giọt máu trong bát trôi đi, làm cách nào cũng không hòa được cùng một chỗ. Chân tướng bày ra trước mặt mọi người, đại phu nhân có ngụy biện cũng không thể chối cãi. Bà rốt cuộc mất đi lá chắn duy nhất trong phủ thừa tướng. Cha, con còn có chuyện muốn nói. Xa Cát Linh Ẩn quyết định đem mọi chuyện nói ra hết. Cái chết của Tam Di Nương cùng Ngũ Di Nương đều có liên quan tới mẹ. Linh Nhi, nói tiếp đi. Trên mặt Xa Cát Chim bình tĩnh, không ai thấy rõ được trong lòng ông đang suy nghĩ điều gì. Tất cả mọi người đều nghĩ Tam Di Nương bị bệnh mà chết. Thật ra là do mẹ, nhị di nương, tứ di nương, ba người cùng nhau hại chết. Vào lúc Tam Di Nương sinh bệnh, mấy người họ mỗi ngày đều mang một bát thuốc tới. Mỗi loại thuốc, nếu chỉ dùng một cách đơn thuần thì không có vấn đề, nhưng nếu cùng uống vào thì chính là độc dược. Còn Ngũ Di Nương là do con tận mắt nhìn thấy, có một người có cánh tay phải bị thương đẩy ngã. Còn nhớ rõ trước một ngày Ngũ Di Nương hôn mê, mẹ ngã bị thương ở tay phải. Đại phu nhân tuyệt vọng, cười khổ một tiếng, rồi nói. Muốn thêm tội thì nói gì mà chẳng được. Lão gia, coi như tất cả mọi chuyện đều do thiếp làm đi. Thiếp chỉ xin được chết, có sống cũng khó chịu đựng quá rồi. Điều không ngờ tới là, Xa Cát Chim vậy mà không tức giận, chậm rãi nói. Từ giờ trở đi, Tiêu Mẫn không còn là phu nhân của phủ thừa tướng, biến thành nô tài hạ đẳng. Không có quở trách, không có đánh đập, chỉ một câu nói ngắn gọn khiến cho đại phu nhân bị đả kích nghiêm trọng. Cha, nói gì đi nữa, mẹ vẫn là chủ mẫu của phủ thừa tướng, sao có thể làm nô tỳ? Xa Cát Hồng Nhan tức giận hỏi. Cha cũng không để ý tới cảm nhận của ngoại tổ mẫu cùng các cửu cửu hay sao? Người uy hiếp ta sao? Xa Cát Chim lạnh lùng nhìn Xa Cát Hồng Nhan. Ngày mai, người cút về Tiêu gia cho ta. Đừng nói với bất kỳ ai, người là con gái của Gia Cát Chim ta. Lão gia, ông với ta cũng đã từng vui vẻ. Đại phu nhân cầu xin nói. Làm gì phải phủ nhục ta như vậy chứ? Vui vẻ sao? Nhiều năm như vậy, bà cho ta vui vẻ cái gì nào? Cha, mẹ là nhất phẩm có mệnh phu nhân, do hoàng thượng phong, sao lại có nhất phẩm có mệnh phu nhân làm nô tỳ chứ? Thế này không phải để người ta chê cười hay sao? Nếu để hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương biết, cha làm sao mà ăn nói? Đây không phải là chuyện người nên quản. Mặt Xa Cát Chim lạnh lùng nói. Đại phu nhân kéo Xa Cát Hồng Nhan nói nhỏ vào tai của nàng. đi tìm ngoại tổ mẫu của con đi. Cha, Tiểu Diệp phải làm sao bây giờ? Gia Cát Linh Ẩn hỏi. Ngày mai liền trở về phủ thừa tướng, ăn mặc chi phí đều theo thân phận của đại tiểu thư. Lão phu hôm nay mệt, muốn nghỉ ngơi. Lục quản gia, đại phòng từ hôm nay trở đi bị khóa lại, Tiêu Mẫn hôm nay chuyển vào phòng của hạ nhân. Vâng, lão gia. Lưu quản gia cung kính khom mình đáp, phủ thừa tướng hoàn toàn thay đổi rồi. Tam tiểu thư. Tiểu Diệp kéo tay áo của Gia Cát Linh Ẩn, cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta không cần làm đại tiểu thư gì hết, chỉ cho ta một ít ngân lượng để cho cha mẹ chữa bệnh là được rồi. Chuyện này... Gia Cát Linh Ẩn nhìn Gia Cát Chim khó xử. Liền theo lời của nó nói đi. Gia Cát Chim phất tay, đối với đứa con gái chưa bao giờ gặp mặt này, ông cũng không có tình cảm gì. Lưu quản gia, chi 200 lượng bạc cho nó. Tiểu Diệp nhận bạc, sau đó Gia Cát Linh Ẩn đưa nàng ra khỏi phủ, mới trở về Trục Nguyệt Hiên. Sự tình hôm nay dường như tiến triển rất thuận lợi, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhất định là do nàng nóng vội nên đã bỏ quên chuyện gì đó rồi. Nàng nghĩ đem chuyện trong phủ xử lý tốt trước khi thành thân với Sở Lăng Thiên, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng vẫn không phát hiện ra là không thích hợp chỗ nào. Nàng đang nghĩ ngợi thì Tiểu Điệp thông báo đại thiếu gia tới đây. Gia Cát Linh Ẩn lập tức mời Như Phong vào phòng. Đại ca. Gia Cát Linh Ẩn gọi. Tuy rằng nàng đã gọi y là đại ca vô số lần, nhưng chưa có một lần cảm thấy thân thiết như bây giờ. Như Phong cũng như thế, một tiếng đại ca này khiến trong lòng y kích động không thôi. Hóa ra bọn họ là anh em ruột, chẳng trách từ khi còn nhỏ hắn đã thích Tam Muội nhiều hơn một chút. Đối với muội muội ruột là Gia Cát Hồng Nhan, y vẫn không thấy yêu mến. Y gọi đại phu nhân là mẹ cũng cảm thấy có sự xa cách. Giờ phút này nhìn nữ tử trước mặt, y rốt cuộc cũng hiểu được vì sao lại như vậy. Là vì quan hệ huyết thống, điều gì cũng không thể thay đổi được. 20 năm qua, giờ đây y bỗng nhiên có cảm giác gia đình đối với phủ thừa tướng này cũng có thứ gì đó cần phải bảo vệ, đó là Tam Muội cùng Cẩm Phàm. Linh Nhi. Y ôm nàng vào trong ngực, cho nàng một cái ôm ấm áp, y nói. Linh Nhi đừng sợ, có đại ca ở đây, đại ca sẽ bảo vệ muội. Gia Cát Linh Ẩn trào ra hai hàng lệ. Kiếp trước, nàng cũng không biết rằng mình và Như Phong đều là do Tam Di Nương sinh ra, cảm giác có người thân thật là tốt. Gia Cát Hồng Nhan vội vàng chạy tới Tiêu phủ để cầu cứu, nàng cảm thấy mình thật may mắn về sau lưng còn có Tiêu gia. Ngày Đông Chí là một ngày lễ quan trọng của nước Lăng Nguyệt. Sáng sớm, Sở Lăng Thiên đã xử lý xong mọi việc trong phủ, liền tới phủ thừa tướng bồi nàng ăn lễ. Y không ngờ thân thế của Như Phong đã được vạch trần, Linh Nhi của y lại có thêm một người yêu thương. Ngoài cửa sổ tuyết bay tán loạn, trong phòng hương thơm ấm áp. Không hiểu vì sao, cho dù tựa vào trước ngực Sở Lăng Thiên, Gia Cát Linh Ẩn vẫn cảm thấy hoang mang. Nàng càng xác định chuyện ngày hôm nay có chỗ nào đó không được bình thường.